cửu chuyển điều kinh đan của Nhạc Tú Tông bọn tôi chuyện trị các loại vết thương như này, khéo thay tôi có mang theo đây. Một nữ tu trông còn yếu đuối hơn Giang Trừng long lanh sóng mắt thẽ thọt. Giang Trừng, tôi đã sắp lành hẳn, cảm ơn ý tốt của đạo hữu. Thanh Đăng đại sư đã chữa khỏi cho mị ngay từ đầu, mà bà ơi hôm qua bà còn gào ru tắm máu chém rối ma, mắt long sòng sọc cơ mà, giờ vừa yếu ớt ai tin cho nổi. Giang đạo hữu có thiếu đạo lữ không? Nàng thấy ta như nào, cho re cả đám đàn ông đi, nữ tu bên nhau mới dài lâu được, nếu Giang đạo hữu chịu ta, ta sẽ yêu chiều con nàng như con đẻ. Một nữ tu bảnh trai sáng sủa như Giang Trừng dạo trước cười bảo. Giang Trừng, không thiếu, có đạo lữ rồi, tạm biệt. Thằng đanh như này thì bạo quá mị chịu hồng nổi. Sau vô số lần bị vây chặn tỏ tình tại trận, Giang Trừng nhận ra mình chả đàng hoàng đánh chém được nữa, lên chiến trường, vừa thấy rối ma định sách kiếm bổ sang, lại nghe bốn phương tám hướng ồn ào cất tiếng Giang đạo hữu, đừng sợ, ta đến giúp nàng, để con kia ta xử. Giang đạo hữu đang bị thương, tại hạ xin xuống tay thay vậy. Giang Trừng cầm kiếm, nhìn con rối ma trước mặt tức khắc hóa bùn sau màn sắc màu sặc sỡ. Chỗ mấy người quá trời con mà sao cứ nhè sang tôi mà thịt vậy? Thôi tôi không thiết sống nữa. Giang Trừng chật vật tháo chạy trước sự nhiệt tình của các tu sĩ, không có tuyệt chiêu như Thanh Đăng đại sư nên hôm nào hôm nấy cũng nhếch nhác thảm thương, hết giả vờ nổi luôn ấy. Cuối cùng cô quyết định không ra tiền tuyến nữa, núp luôn trong cái ổ mà họ không đặt nổi chân vào. Ban ngày vườn nhà Thanh Đăng chào đón khá nhiều ông bà lão, chàng phải diệt ma chướng trong cơ thể họ. Giang Trừng bèn tán gẫu qua chuyện với các cụ, tiện thể dạy họ chơi mặt trược luôn, hôm hôm bày vài sòng giữa sân, tưng bừng rộn rã. Lúc mới đến thế giới này, Giang Trừng đâu ngờ có ngày mình lại thành bạn mặt trược của Thanh Đăng cơ chứ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 122. Đất ác sát, lại cho gì kia? Trong khi cha mẹ hóa con bạc nghỉ hưu trước tuổi, con gái Hạch Đào nhỏ của họ đang nếm trải mùi đời. Hạc Kinh Hàn chia tay cháu ở thành Thúy Nguyên, Thu Vọng Hạch Đào nhỏ dắt nhau vào thành. Tình hình trong thành không khả quan cho lắm, thời buổi bây giờ cũng chẳng mấy nơi yên ổn, phần lớn thành sống đều từ tựa thành Thúy Nguyên này. Chật ních người, lưu dân gầy gò vàng vọt la liệt khắp phố, lê lết dưới đất, ai có cỏ đệm mông, chăn rách đắp đã gọi là khá. Mùi mồ hôi, mùi ôi thiêu thậm chí là mùi mục giữa của vết thương và xác chết quện cả vào nhau. Ngày càng ít ai dám ra ngoài, đa số hàng quán đóng cửa. Người ăn mặc tươm tất thi thoảng cũng xuống đường nhưng sắc mặt thường rất khó coi, âu sầu đượm cả hàng mày trao, họ tất tả ngược xuôi giữa dân chạy nạn, cảnh giác giữ dịch tư trang. Không ít lưu dân điên cuồng dõi theo, chừng như sẽ nhào đến cướp bóc bất cứ lúc nào. Song chốc chốc sẽ có người áo quần sạch sẽ, không vướng bụi trần dạo quanh phố, tuy chỉ là tu sĩ cấp thấp nhưng khi có các vị, tiên này chấn giữ, nhóm nạn dân rậm dịch kia phải dằn tâm tình xuống, thỉnh thoảng lại xông ra quỳ dưới chân tu sĩ, gào khóc xin họ cứu mình. Tử giới xuất hiện ngày càng nhiều, xâm thực cũng ngày càng rộng, ma chướng lan dần ra xung quanh. Để bảo vệ người phàm, đông đảo tu sĩ giăng kết giới chặn ma chướng giới khắp các thành trấn mình đặt chân đến. Nhưng quá nhiều nơi cần được bảo vệ mà tu sĩ thì luôn ít hơn dân thường, họ đành bỏ thí những chỗ lo không xuể. Kết giới được giăng cũng không mạnh, tử giới chỉ cần lấn đến trong vòng trăm dặm thì thành trấn gần đấy sẽ chết dần, dân chúng phải chuyển tới nơi khác an toàn hơn. Ngày ngày vật lộn sống nay chết mai. Mắt nhìn cảnh tan hoang, tai nghe tiếng khóc than, mũi ngửi mùi chết chóc, khá nhiều lưu dân tha phương tận số, hồn hóa, oán linh. Dân thường không rõ, song người có tu vi đều sẽ trông thấy những tồn tại dơ bẩn ngổn ngộn bất mãn này. Hạch Đào nhỏ chưa bắt đầu tu luyện nhưng lại kế thừa tư chất của cha, còn bé đã ngoài ý muốn sử dụng được linh lực và nhìn thấy hồn phách bằng mắt thường. Dạo gần đây bé toàn chứng kiến những điều khá đáng sợ với trẻ con, cũng chưa từng xuất hiện ở dung trần. Nếu không xa nhà thì Hạch Đào nhỏ đâu nào biết được trên đời còn vô số người đang phải sống một cách chật vật nhường kia. So với tông môn tựa trốn tiên cõi trần, ngoài đây y như địa ngục vậy. Có trưởng thành sớm đến đâu đi chăng nữa thì khi trông thấy cảnh này, Hạch Đào nhỏ vẫn phải níu chặt tay Thù Vọng. Thù Vọng đi giữa nạn dân, mặt mũi lặng thinh, không ghét bỏ cũng chẳng xót thương, cậu chỉ ơ thờ trước tất thảy, thản nhiên dấn bước. Nhận ra Hạch Đào nhỏ đang siết lấy mình, Thù Vọng dịu dàng cúi xuống hỏi, muội mệt rồi hả, có cần bế không? Hạch Đào nhỏ lắc đầu rồi sực tỉnh. Đáp, không mệt. Bé đau đáu nhìn một bé gái ven đường. Cô bé ấy tong teo đến mức má hóp cả vào, xương sườn trơ ra, cặp mắt sâu hoắm, cố nép sát vào người đàn bà áo quần nhếch nhác, tay chân mặt mũi bẩn thỉu cũng đang đờ đẫn bên cạnh. Hạch Đào nhỏ nhìn bộ đồ, và đôi giày xinh xắn sạch sẽ trên người và cánh tay núc ních của mình, cau mày. Bé kéo tay Thù Vọng, nghiêm túc hỏi, em giúp họ được không? Không đợi Thù Vọng đáp, Hạch Đào nhỏ hơ tay phân bua, mẹ bảo em muốn làm gì thì làm, gây họa mẹ gánh cho. Giang Trừng tỉ tỉ đúng là sẽ nói thế thật, Thù Vọng cười đáp, thế Hạch Đào nhỏ muốn giúp họ như nào? Thu Vọng ngạc nhiên vì bé con mới chừng đấy tuổi mà đã nghĩ đến chuyện giúp người, cậu không khỏi tò mò về điều bé định làm. Hạch Đào nhỏ đặt túi chữ vật nhỏ xíu của mình vào tay Thu Vọng, trịnh trọng mà rằng, đồ quý của em trong đây hết, có rất nhiều món ăn ngon, em muốn chia cho họ. Thu Vọng sờ chiếc túi, mặt không đổi sắc, Hạch Đào nhỏ, những thứ này không cứu nổi tất cả mọi người, cũng chỉ giúp được mỗi lần này, không chừng mai kia họ vẫn sẽ chết. Ánh mắt bé con trong veo, chắc nịch mà rằng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, được lần nào hay lần ấy. Hạch Đào nhỏ thông minh thật. Thu Vọng cười xoa đầu bé, dắt bé đến một nơi nào đó trong thành. Vậy chúng ta tìm người phát các món quý giá này cho họ hộ Hạch Đào nhỏ ha. Hạch Đào nhỏ đã quên cả của báo nhưng vẫn chưa thôi nhìn các lưu dân. Từ nhỏ bé đã rất nhạy cảm với tâm tình người khác. Người ta ủ ê đau buồn thì bé cũng khó chịu theo. Song vẫn cố mà nhớ lấy dáng vẻ của họ. Bé đã hơi hơi hiểu câu mẹ thường hay nói. Hạch Đào nhỏ, mình tốt số lắm đấy con à. Phải sống sao cho không thẹn với vận số trời ban nhé. Sau khi gặp đệ tử Thượng Vân Tự đã viết thư xin viện trợ, Thu Vọng bèn hỏi han tình hình trong thành, Hạch Đào nhỏ cũng cứ thế đi theo. Trong số 3 đệ tử Thượng Vân trú tại đây, người có vai vế lớn nhất là Minh Vi đương độ trung niên, dáng vẻ tử bi, chừng hơi ảo não. Thấy Thu Vọng đến thì mừng như gặp cứu tinh, thét gọi Thu Vọng sư thúc ngay. Kể sơ về tình hình trong thành xong, Minh Vi vội đưa cậu tới vùng ác sát mới xuất hiện. Nơi ấy từng là phủ của thành chủ Thúy Nguyên, gã thành chủ này chẳng tốt lành gì. Trước đó đã đóng chặt cửa thành, sai bầy tôi ra đuổi nạn dân, đánh chết không ít người, sau khi phát hiện lưu dân ngày càng nhiều, khó lòng cản nổi bèn thu vén vật tư trong thành đặng chạy trốn, rồi bị vị tán tu ghét ác như thù nào đấy chém chết. Phủ thành chủ được trưng dụng làm nơi nương thân cho vô số người, vài hôm trước, đất ác sát sinh sôi, ai nấy dọn cả ra ngoài. Giường cột chạm trổ trong phủ này đã nát tươm, tấm hoa điều bắt mắt hẳn sâu vết cứa, mất hẳn một nửa. Lọ vạc vỡ và bàn ghế hỏng la liệt dưới đất. Bức rèm dân họ tháo xuống làm áo làm chăn, cửa nẻo nhiều nơi tàn tạ, hoa lá trong vườn xác xơ, thứ gì ăn được đều bị khoáng sạch, ngay cả vỏ cây rễ cỏ. Tòa dinh thự thoáng vẻ hào nhoáng xa hoa xưa kia nay chỉ còn sót bộ khung, trong chẳng còn ai, tan hoang hết thảy. Vào càng sâu, mặt mũi Minh Vi càng nặng nề, nụ cười của Thu Vọng phai đi, cậu đã nhận ra tình hình trong kia tệ hơn mình nghĩ. Hạch Đào nhỏ cũng thấy khó chịu, bé thấy khí đen ùn ùn tràn tới, gay mũi hơn ngoài kia nhiều. Hít phải thứ mùi này, bé thấy bụng nóng hầm hập, đầu hơi ong, cứ muốn nổi cáu. Rồi cổ tay mắt lạnh, rồng trắng cuộn tròn nơi ấy đã dậy tự lúc nào, cắn phập ngón tay bé. Hạch Đào nhỏ không giận, bé nhét con rồng thường gây lộn với mình vào ngực áo, ôm nó theo sát Thu Vọng. Thu Vọng đã nhận ra điều bất ổn, bế phát bé lên, Hạch Đào nhỏ không rõ cậu đã làm gì, chỉ biết cậu vừa sờ vào mặt bé, cảm giác lạ lùng kia biến mất ngay. Dụi đầu Hạch Đào nhỏ vào lòng, Thu Vọng hỏi, còn khó chịu không? Hạch Đào nhỏ choàng tay qua cổ cậu, ngoan ngoãn đáp, không ạ. Bấy giờ Minh Vi dẫn đường đã dấy lòng tò mò, ông thấy Hạch Đào nhỏ từ nãy, tưởng đâu chỉ là trẻ con Thu Vọng sư thúc nhặt ven đường, nay ngó chừng thái độ của cậu, mới biết mình lầm. Thu Vọng sư thúc, đứa bé này là... Minh Vi không thâm trầm gì quá lắm, thắc mắc thì hỏi thôi. Thu Vọng đáp, con gái bạn cũ của sư phụ, ta tạm chăm hộ, thì ra là con gái bạn cũ của Thanh Đăng sư tổ. Minh Vi liếc Hạch Đào nhỏ thêm vài lần. Chả biết có nhầm không nhưng cứ thấy cặp mắt của đứa bé này giống Thanh Đăng, sư tổ nhà mình cực, có điều ánh mắt trước mặt đây ngây thơ trong veo con trẻ, còn vị kia thì chi ngộ mọi lẽ trên đời, vững tựa non cao. Thoát cái đã đến nơi, Minh Vi chõ ra trước, nặng nề bảo, chính nó. Chỗ Minh Vi vừa chỉ từng là ao sen, hiện thời lại chẳng còn mảnh lá dù là sứt sẹo nào, cả hồ biến dạng, bùn đen cuộn trào ma khí, nước reo ủng ục như sôi, ngày càng nhiều bọt đen nổ lốp bốp, tất thảy đều bắt nguồn từ ma khí dưới đáy hồ. Không ai đến gần ao sen được, ngay cả đứng cách một khoảng như bây giờ, Thu Vọng vẫn cảm nhận được sự ghê gớm của ma khí. Nếu là dân thường hẳn đã bị nó xâm thực hóa xác khô rồi, tu sĩ cấp thấp thì sẽ bị nó luồn lách vào người, mất lý trí xa vào ma đạo. Thu Vọng phân tích luồng ma khí này thật kỹ, đáy lòng rét căm. Các tu sĩ khác hẳn không nhận ra, nhưng cậu thì rất rõ rằng ma khí đất ác sát khác hoàn toàn với ma khí ma vực, hoặc nên gọi là ma khí của toàn cõi tu chân. Đây là một loại ma khí mới xuất hiện. Ác liệt hơn, sực nức hung tợn. Ma tu luyện nhờ vào ma khí, nơi có nhiều ma khí nhất cõi này là ma vực, thế nên trừ khi phải ra ngoài tìm hàng để luyện, ma tu thường sẽ ngụ luôn trong vực. Sau khi tử giới xuất hiện, ma khí cõi tu chân ngày càng nồng hơn, không ít kẻ đã trực chờ nhăm nhe, chúng đâu chịu yên phận đóng đinh ở đấy, lệnh trấn thủ ma vực của ma chủ cũng chẳng ngăn được bao lâu, sắp bạo loạn đến nơi rồi. Loại ma khí nanh ác lạ lùng vừa xuất hiện này làm Thu Vọng nôn nao. Đất ác sát chắc hẳn không chỉ xuất hiện ở đây, và chúng cũng không chỉ chứa mỗi ma khí. Cậu đã nhận ra ác ý lởn vởn sâu trong ao sen, bên trong hãy còn sinh vật chưa rõ tên. Minh Vi bảo, đất ác sát xuất hiện rất đột ngột, ma khí cũng hung tàn hơn thường, có khi lại hun đúc nên loài ma vật đáng sợ nào đấy, trò cũng chỉ biết tạm giam chúng lại đây, thuật pháp sắp vô hiệu, ma khí tuồn ra thì dân chúng trong thành sẽ gặp tai ương mất. Thù Vọng chợt bảo, Minh Vi, cho rời khỏi đây đi, để ta thử phong ấn chúng. Minh Vi không dài dòng văn tự, lập tức ra ngoài. Chỉ còn Thù Vọng và Hạch Đào nhỏ trong lòng, cậu bỗng khép mắt, lúc mở choàng ra thì trong veo đã thành đỏ thẫm, trông chẳng mơ màng như người mù nữa. Cậu nhìn đất ác sát trước mặt, giơ tay. Ma khí vờn quanh nơi ấy như được gọi, chợt lao về phía cậu. Thù Vọng đứng chết, dúi Hạch Đào nhỏ vào lòng, bàn tay đẹp trắng như sứ còn lại như, đối lập với ma khí đen cuồn cuộn chút vào người. Thù Vọng chỉ muốn làm rõ một vài điều, nhanh chóng thu tay, ma khí về chốn cũ. Thật vậy, thứ này chẳng tốt lành là bao. Tình hình vốn đã tệ mà nay còn khốn đốn hơn, có khi lại là trò của vị kia, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Cậu lẩm bẩm, sắc đỏ thẫm sôi sục đáy mắt, thoáng vẻ tà ác. Song khi nhìn Hạch Đào nhỏ đương dương tròn mắt lặng thinh trong lòng mình, cậu chợt mỉm cười, Hạch Đào nhỏ sợ không? Hạch Đào nhỏ lắc đầu, ngó chừng đôi mắt đỏ, bỗng ôm cậu chặt hơn. Ánh đỏ dần phai, Thù Vọng lại tinh tươm trong veo như thổi đầu, cậu cười dịu dàng với Hạch Đào nhỏ, đây là bí mật, Hạch Đào nhỏ không được kể với ai đâu nhé. Dạ, em không nói ai nghe đâu. Hạch Đào nhỏ nghiêm túc đáp, dướn người thơm đôi mắt mơ màng kia của cậu. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 123. Cha xét, gì kia? Tam vạn. Cụ bà đối diện mắt sáng rỡ, giọng vang như chuông vứt bài ra. Cụ ông ngồi kế bên híp mắt danh ma, thong dong rút bài, nhướng mày sờ râu tỏ vẻ ta đây thắng chắc, gia quân, nhất đồng. Giang chừng ngó con rác mình nắm trong tay mà nhức đầu, đen thật chứ lị. Lưỡng lự giữa nhị vạn và nhất điều một chốc, cố quyết định ra nhất đồng. Xong vừa chạm vào bài thì bàn tay bên cạnh đã đánh nhị vạn trước. Giang chừng cản không kịp, sầm xì xoay lại nhìn thanh đăng điềm nhiên rụt tay về, bưng chàng ngồi im xem tiếp. Ngay sau đó, một cụ ông khác hỉ hả khui bài. Ha ha ha, nhờ ơn nhị vạn của cô, tôi ù. Giang chừng, cô giận dữ ngó đại sư, lại thấy chàng mỉm cười với mình, chàng ngượng ngùng chi. Nếu chỉ một hai lần ở thây kệ, nhưng cộng luôn bàn mới nãy thì thanh đăng đã một lèo sáu ván như thế, mỗi bận chàng ra tay người ta lại thắng chắc, giang chừng thua đủ. Có thương chàng cách mấy cũng chả nhún nhường nổi chuyện này. Đại sư, chàng là gián điệp bên địch điều sang hả? Sao chỉ nhảy đội mình mà giết vậy? Giang chừng nhịn hoài nhịn mãi phải lên tiếng trách. Thanh đăng vừa không nghe thấy. Chẳng vì chiến không lại người ta thì giang chừng đã treo cụ hòa thượng đây, lên cây hóng mát rồi. Qua ván mới, giang chừng sắp hết dư cược, chỉ còn hai ba hạt. Lần này không những chú ý đến tình hình trên bàn, mà phải phòng hờ cả đại sư ngồi cạnh, tay chàng chỉ hơi nhúc nhích là cô lại đề cao cảnh giác. Thấy thanh đăng giơ tay, giang chừng nhanh chóng ôm bài, nhìn chàng nhặt chiếc lá úa vương trên người xuống, bình thản liếc cô. Giang chừng, bẵng đi một lúc, đại sư lại giơ tay, giang chừng thần tốc nghiêng người chắn hết lỗ hổng. Chàng thì ung dung xách ấm trà kề bên tự rót cho mình một chén. Giang chừng, chốc lát sau, chàng vẫn lại giơ tay lên, giang chừng mau mắn xoay sang, thấy đại sư nắm tay đặt bên môi hắng giọng. Khoảnh khắc giang chừng buông hờ cảnh giác, bàn tay trông thì chậm nhưng cực lẹ làng đẩy một quân bài ra. Sau đó là tiếng cười vui sướng của cụ bà đối diện, úi rồi cuối cùng cũng ù được ván. Giang chừng bị chơi lần nữa, đại sư ơi em mệt tim quá, rốt cuộc thì chàng muốn gì? Giang chừng đứng phắt dậy, tít mắt bảo cả sòng chờ mình tí chút, nở nụ cười thật tươi với thanh đăng. Đại sư theo em qua đây một lát. Cô thẳng tay kéo đại sư tới cổng, mở cửa đẩy cụ hòa thượng lặng thinh như núi ra ngoài, quát to, ôi thanh đăng đại sư nè mọi người ra đây mà xem. Đoạn khép ngay cửa lại, nhốt cụ ở ngoài. Cả thế giới như lắng động hẳn, giang chừng vỗ tay, nhẹ gánh hơn nhiều, quay về chuẩn bị chiến tiếp, rốt cuộc vừa ngước lên đã thấy thanh đăng vốn nên ở ngoài cửa đang ngồi chỗ cũ, vẫn dáng vẻ cầm trà an tọa cạnh cô, im im hóng bài như trước. Giang chừng, không sống nổi nữa mà. Bà cụ cười khà vẫy tay gọi giang chừng, đừng dỗi làm gì, ngày qua ngày chung quy cũng chữ nhường nhịn, này thôi, qua đây chơi tiếp nào. Dứt lời lại bảo thanh đăng đại sư, cậu cũng chớ có bắt nạt con gái người ta nữa, con bé giận thật thì hỏng. Thanh đăng hớp ngụm trà, thanh niên tính tình bộc trực, phải rèn rũa nhiều hơn. Giang chừng xét lại xem dạo này có chọc phải đại sư không. Bụ mình gây thù chuốc oán gì với ổng hả? Rốt vẫn không vào ván được nữa, bởi có hai đệ tử phái Dung Trần Sơn đến tìm. Giang chừng thả tay áo sắn lên để chơi bài xuống, nở nụ cười hiền quen thuộc, đứng trước cổng trấn an đồng môn trông sốt ruột cực kỳ. Mọi người đừng quính quáng thế, từ từ mà kể, rốt đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay ta không tham gia diệt rối ma. Vạn Thành Sơn môn lại gây sự đấy phỏng. Hai đệ tử Dung Trần lắc đầu, thấy Giang Trừng điềm nhiên thì bình tĩnh hơn. Nam đệ tử thưa, Giang sư thúc, hai sư huynh nhà mình mất tích rồi ạ. nữ đệ tử còn lại kéo tay áo Giang Trừng luôn, dẹp loạn rối ma xong, nghe chừng có ma khí xuất hiện ở hồ Mạc Trù gần đấy, biết đâu rối ma lại sinh sôi. Huynh trưởng trò và một vị sư huynh khác sang trà xét trước, giờ vẫn chưa về. Trò và huynh trưởng cảm nhận được nhau, thấy hơi thở của huynh ấy ngày càng yếu, phải làm sao bây giờ? Cả hai hẳn đã gặp nạn rồi, Giang sư thúc, xin người cứu họ với. Nữ đệ tử này là Phùng Bạch Ngọc, nàng ta và anh trai Phùng Thanh Trì đều là tu sĩ khai quang. Phùng Bạch Ngọc thường hay đạo võ mồm với anh trai, Phùng Thanh Trì cũng ưa trêu em gái. Hai huynh muội cứ rộn chuyện mãi nhưng khi nhận ra hơi thở anh mình yếu đi, nàng sốt ruột đến mức bật khóc. Giang Trừng vỗ tay Phùng Bạch Ngọc, chỉ nói, rõ rồi, ta sẽ đưa huynh trưởng trò về. Đại sư, em đi đây chút, chắc sẽ về hơi muộn. Giang Trừng hô tay chào đại sư, dắt Phùng Bạch Ngọc đã bình tĩnh lại và nam đệ tử Bàng Lý đi đến nơi Phùng Thanh Trì mất tích. Hồ Mạc Trù mà họ vừa kể vốn rất to và đẹp, trước khi tử giới xuất hiện, Mạc Trù từng là chốn dân chúng quanh đây tụ tập đạp thanh ngắm cảnh, mà nay, hoa cỏ ven hồ chỉ còn ngọn úa cành khô, làn nước trong veo đã cạn, bùn đất nhem nhẻm nơi đáy hồ bị quật cả lên, trơ ra cái hố khổng lồ ngay giữa. Hố to tầm 30 mấy mét vuông tựa tựa hố đen, không rõ bên dưới chứa gì, chả hiểu gió từ đâu thốc tới, nghe như tiếng thú dữ rít gào vẳng lại. Ngoài ra, miệng hố còn gì cả ma khí. Giang sư thúc, huynh trưởng trò và Lưu sư huynh vào đấy rồi ạ. Phùng Bạch Ngọc hỏi, giờ mình có nên xuống tìm họ không? Giang Trừng quyết đoán, trò và Bàng Lý ở lại đây chờ. Nhưng, Phùng Bạch Ngọc định khuyên thêm, bị Giang Trừng ngắt lời, nơi này rất lạ, hai trò đừng khinh suất mà xuống. Ba canh giờ sau ta chưa quay lại thì về tìm Thanh Đăng đại sư, rõ chưa? Trò hiểu rồi, Giang sư thúc cẩn thận nhé. Bàng Lý ngăn Phùng Bạch Ngọc, cả hai gật đầu. Giang Trừng không rông dài nữa, nhún chân phi đến hố. Vạt áo trắng lóe lên, cả người mất hút giữa màn đen tăm tối. Lúc xuống hố, Giang Trừng mau mắn hô tay vạch vài nét, ánh trắng tức thời phủ kín cơ thể, bảo vệ cô. Cô cầm kiếm thủ thế, quanh đây quá tối, không phải do sắc trời mà bởi ma khí đã khỏa lấp mọi thứ. Xuống càng sâu thì càng như đắm mình vào mực, ngoài tầng sáng quanh người ra, Giang Trừng không trông rõ bất kỳ thứ gì khác. Giang Trừng, không ngờ luồng ma khí mình cảm nhận được ngoài kia lại đậm đà dần khi cô vào sâu. Trong hố, một tu sĩ tâm động như cô cũng phải ngạt thở. Giang Trừng nhanh chóng chạm đáy, mặt đất nhũn nhão nhớp nháp, cô nhắm mắt, chừng như có gió từ ba hướng khác nhau phớt qua mặt. Sao đáy hồ Mạc Trù lại có gió? Giang Trừng rút ba tấm bùa từ túi chữ vật, vung tay ném ra ba ngã. Thoát cái chốn này sáng hẳn, nhưng chỉ sau hai nhịp thở, bùa mục ruỗng mất linh. Xong cũng đủ rồi, Giang Trừng đã thấy rõ tình hình xung quanh. Quanh đây có ba cái động, hai lớn một nhỏ, lớn dàn hàng năm. Nhỏ thì hai người sóng vai vẫn lọt, chúng như bị thứ gì bới ra, vết bùn xúc hãy còn rành rành, chắc chỉ mới xuất hiện hai ba hôm nay. Giang Trừng liếc thấy ký hiệu do đệ tử Dung Trần để lại trên vách một trong hai động lớn. Hai đệ tử nọ hẳn đã vào bằng lối này. Giang Trừng cầm kiếm nhằm đấy mà đi, mới vài bước đã cảm nhận được hơi thở nóng rãy. Cô nhếch mày, kiếm thoát cái tỏa ánh bạc bén ngót. Giang Trừng kê ngang kiếm trước người, một bóng đen nhanh chóng tiếp cận cô giữa nhập nhèm bóng tối. Hơi thở hôi tanh gần như phả vào người Giang Trừng ngay tức thì, vật nọ thế mà xông thẳng đến chỗ cô. Giang Trừng không lùi mà tiến, điềm nhiên khua kiếm ra trước. Mũi kiếm nhọn hoắc đâm phập vào xác thối, vật nọ rất khỏe, Trừng không biết đau, dẫu cơ thể ngập trong kiếm vẫn lao lên, há mồm muốn nuốt Giang Trừng. Cô bình tĩnh đưa tay nắm cầm vặn đầu nó răng rắc, tay còn lại nhấc kiếm nhẹ nhàng hô sang, vật nọ bị Giang Trừng chém thành hai nửa. Chưa hết, đầu nó bị Giang Trừng dùng nhát kiếm thứ hai gạt xuống ngay sau đó. Xác nó chạm đất, Giang Trừng ném bùa xem thử thứ tấn công mình là gì. Tứ chi gầy còm dài ngoằng, bụng to như hoài thai 10 tháng, đôi mắt lồi và chiếc mõm chiếm gọn nửa mặt đầy răng nanh nhuốm máu. Nước da tái xám, mặt dày cộm mụn, chỗ mụn vỡ rỉ dịch đen hôi thối, vuốt khá bén. Giang Trừng di xác chết bằng kiếm, lòng thầm ngờ vực, cô không biết nó là gì, chưa gặp ngoài đời, cũng chưa từng thấy sinh vật này được mô tả trong số sách cô từng đọc. Sống ở nơi sực nức ma khí mà chẳng giống yêu thú bị ma khí nhập thể. Nếu bảo là người thì đâu có ai dị hợm nhường kia. Đăm chiêu trả được mấy chốc, một luồng gió lại thốc tới từ sau lưng, Giang Trừng vẫn đứng im, kiếm trong tay đâm ra sau, ghim thứ đánh lén nọ kia lên tường. Sinh vật này vẫn là loài cô chưa từng trông thấy, đầu nhỏ cực kỳ, thân ngắn, mõm ngọc trên bụng, lưỡi đầy gai nhọn dài thòng rũ xuống, tẩm lợm như con quái cao gầy ban nãy. Giang Trừng găm bụng và chiếc lưỡi quái dị kia lên tường, nó vẫn đang giãy giụa kêu gào chứ chưa chết, dịch đen tanh tưởi rỉ khắp người. Giang Trừng khua kiếm, tiếng rít tức thì im bặt. Chỉ đi một đoạn ngắn, mà Giang Trừng đã tiêu diệt khá nhiều quái vật thuộc hai loài nêu trên, loài thứ ba cao cỡ người thường nhưng không có đầu. Hai chi trước là roi cốt có tua, thứ này không thấy đường nhưng cực kỳ nhạy với vật thể chuyển động, hai ngọn roi dài cũng chẳng dễ đối phó, trong không gian nhỏ hẹp thì hơi khó tránh, là loài khoai nhất trong cả ba. Giang Trừng vừa đi vừa giết, tầm hai khắc thì đến ngã rẽ rộng hơn một chút. Đây cũng chia ba nhánh, Giang Trừng trông thấy ký hiệu, như vội vã khắc lên ở một trong ba cái động và cả vết máu cạnh đấy. Giang Trừng không dồn sức chém giết quái vật nữa mà tăng tốc lướt qua lối mòn như gió. Đến ngã rẽ thứ ba thì bật tăm ký hiệu, hai đệ tử nọ chắc bận vần nhau với lũ quái, không rảnh tay làm dấu. Song mùi máu vương dưới đất vẫn còn phẳng phất, Giang Trừng lần theo đấy mà đi. Thêm nửa canh giờ, cô thấy ánh sáng. Giang Trừng rời đường mòn, phát hiện ra nguồn sáng. Trên nóc động chẳng chịt thứ gì trắng như đốt tre, san sát mà mọc, tự động phát sáng. Nhờ đấy Giang Trừng mới thấy ao bùn dưới đất. Ao bùn đen sôi trào bọt khí và chất lỏng lạ, mùi rất khó ngửi, quan trọng nhất là ma khí sinh sôi từ đó. Nếu Thu Vọng có mặt ở đây thì sẽ phát hiện ao bùn này giống hệt đất ác sát, cậu đang trên đường phong ấn. Giang Trừng cảnh giác xem xét ao bùn nồng nặc ma khí, bỗng nhiên bùn trong ao cuồn cuộn, Giang Trừng tận mắt thấy đám quái vật cô vừa tiêu diệt lóp ngóp bò lên. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 124. Sư thúc giỏi ghê. Giang sư thúc cử quạ. Quái bụng to, quái chi ngắn và quái roi dài liên tục bò lên từ ao bùn mịt mờ ma khí. Lúc vừa cập bờ, chúng khập khừng như mới đặt chân đến thế giới này lần đầu, đoạn hớn hở nhào sang khi phát hiện ra Giang Trừng, xem cô như người tỉnh xa cách lâu nay vậy. Còn Giang Trừng thì cho rằng hành động và biểu cảm của chúng chỉ mang đúng một ý nghĩa, ô kìa cái món bên kia trông ngon quá. Đám quái vật này ăn thịt người, rành rành là thế. Giang Trừng biết mấy lưỡi đao mỏng đương cầm trên tay, đây là một trong các ngón đòn cô mới luyện thành trong tháng ngày ở nhà nuôi con, phiên bản nâng cấp của tiểu lý phi đao. Ánh bạc vun vút lóe lên. Hai con quái đầu tiên nhào tới chỗ Giang Trừng tan thành từng mảnh, rơi về ao bùn, các lưỡi đao vẫn sạch sẽ tinh tươm lại đáp xuống tay cô. Bấy giờ, đám quái vật vẫn đang lóp ngóp bò khỏi ao, con nào con nấy hồ hởi lao sang Giang Trừng. Thì mình vừa phát hiện ra đường dây sản xuất quái vật. Chỗ này không đơn giản, biết thế đã mời đại sư, đối thủ chuyên trị ma khí đi cùng, giờ có hối cũng muộn mất rồi. Mục đích chính của Giang Trừng là cứu người chứ không phải đánh quái thăng cấp, cô bèn nhắm chuẩn lối ra. Dùng mười mấy luồng kiếm khí với lực sát thương kinh khủng cản bước đám quái vật nọ, mau lẹ vọt vào một cái hang khác. Chốn này lắm đường đầy ngõ, hố động khắp nơi, chẳng rõ dẫn đến đâu. Tới lối ra, Giang Trừng dừng bước, bởi cô lại trông thấy ánh sáng. Vẫn đốt tre trắng phủ kín nóc hang, bên dưới cuồn cuộn ao bùn, chốn này to gấp bốn chỗ vừa nãy. Giang Trừng, chỉ mong nó không đẻ quái vật. Châu bò cách mấy cũng chẳng đạo nổi đòn vây đánh và sa luân chiến mặt dày của địch. Đâu đó vẳng lại tiếng rên yếu ớt, Giang Trừng chững bước, vòng qua tảng đá, nhìn thấy một người. Là Phùng Thanh Trì mà cô đang tìm, nhưng không thấy Lưu Ương đâu cả. Giang Trừng đến gần Phùng Thanh Trì đã sắp mê man, cậu chàng này đẹp trai quá lắm, mặt mũi đỏ gay, mắt nhắm chặt, hàng mi dài run rẩy trừng rất đau đớn. Tiếc rằng Giang Trừng không thương hương tiếc ngọc như khi đối xử với phái yếu, cô vỗ má Phùng Thanh Trì, thấy mặt hắn đỏ hơn, cũng chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại bèn dứt khoát dừng tay. Nhón một viên thuốc đen từ túi chữ vật ra, bóp mũi rồi đút Phùng Thanh Trì uống, vỗ mạnh vào ngực hắn. Giây lát sau, Phùng Thanh Trì đau đớn ôm ngực choàng tỉnh, mở mắt thấy Giang Trừng, tức khắc bật khỏi cơn mơ màng, như vừa thấy quỷ, Giang sư thúc. Giang Trừng siết cổ tay hắn, rót linh lực xua ma khí luồn vào từ vết thương đi, bảo, dậy được là tốt, em gái cho còn chờ ngoài kia, đừng chết vội nhé, à mà Lưu Ương đâu. Là Giang sư thúc thật này, mình không nằm mơ. Phùng Thanh Trì vẫn đang ôm ngực thì thào. Chòng chọc nhìn Giang Trừng. Giang Trừng, chưa tỉnh nữa à? Cũng chẳng trách được, như này mà còn dậy nổi đã cừ lắm rồi, khắp người hắn chẳng chỗ nào lành lặn, ngực rách cả một lỗ to, vẫn đang rỉ máu. Ma khí sực nức quanh đây đã luồn vào kinh mạch qua vết thương, cô không đến kịp thì có khi chết hoặc nhập ma rồi. Giang Trừng không có kê với thương binh nữa, cô tưới lọ Phật hương lộ lên vết thương đã ngả đen của Phùng Thanh Trì, rượu vừa chạm ra đã như thịt mỡ nướng gang, xèo xèo đánh tiếng. Phùng Thanh Trì cứng cả người. Đau đến giật dần dần. Giang Trừng tủm tỉm cười hiền, giữ chặt lấy hắn, tay vẫn thoăn thoắt nhanh gọn. Chút nửa lọ Phật hương lộ vào chỗ thương ngoài da xong, Giang Trừng rót hết số còn lại vào mồm Phùng Thanh Trì, làm hắn sặc sụa không ngừng. Rằng co với vị Giang sư thúc không dịu dàng chút nào này, khiến Phùng Thanh Trì vì quá đau đớn mà tỉnh táo hẳn. Hắn bỗng đẩy Giang Trừng ra, sốt ruột thúc giục, Giang sư thúc chạy mau, ở đây không an toàn, chốn này có rất nhiều thứ đáng sợ, người đi cho gấp. Trò bị thương nặng lắm, dắt theo chẳng được bao xa, người lẹ, ối. Giang Trừng bóc hộp thuốc mỡ liều cao ra vỗ bộp lên cái lỗ trước ngực Phùng Thanh Trì, khiến người hãy còn giục cô rời khỏi đây ngay đơ thẳng cẳng, năm hệt cá chết. Thôi đừng rông dài nữa, Lưu Ương đâu, sao chỉ còn mỗi cho ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Giang Trừng hỏi. Phùng Thanh Trì hít sâu một hơi, chừng như thấy mình còn yếu hơn ban nãy, thấy Giang Trừng không xê dịch, đành đáp, Lưu Ương đã bị đám quái vật kia nuốt chửng rồi, bọn trò. Chưa kịp dứt lời, tảng đá hắn đang tựa người vào thình lình biến mất, sau lưng đột ngột xuất hiện một cái hang to, Phùng Thanh Trì bị thứ gì đen thui cuốn vào. Phùng Thanh Trì kinh hoàng tột độ, song nhanh chóng nhận ra đấy là con yêu quái đã đớp Lưu Ương, bèn buồn bã bảo Giang Trừng, Giang sư thúc chạy mau lên, con quái vật này rất. Mới nói đến đấy đã thấy Giang Trừng cầm kiếm xông vào, cửa hang mà con quái vật biến ra đằng mồm sau lưng cô đã khép lại. Phùng Thanh Trì tức thì tái mặt, ánh mắt dành cho Giang Trừng vừa đau lòng vừa phức tạp. Giang Trừng vốn chẳng màng đến tâm tình của hắn, vung kiếm chém đứt thứ trông như lưỡi rắn đang cuốn lấy Phùng Thanh Trì kia. Keng, kiếm cô không xuyên qua nổi, vật nọ cứng hơn Giang Trừng tưởng. Song cô nhanh chóng nghĩ ra cách khác, cô vứt mấy chục lá bùa sấm dội vào sâu trong cuống lưỡi, sau chàng đi đoàng pháo nổ, chiếc lưỡi chói Phùng Thanh Trì chừng đã tê dần, run bần bật ném hắn xuống. Phùng Thanh Trì bị thít chặt đến độ muốn phun cả phèo phổi ra ngoài, mặt mũi mờ mịt, vậy cũng được hả? Giang Trừng đá lưỡi rắn đi, xốc Phùng Thanh Trì dậy, vác hắn lên vai như khiêng chiếc bọc nát. Tâm tình của Phùng Thanh Trì khố rách áo ôm bấy giờ phức tạp vô cùng. Này, đây là mồm của con quái vật trò mới kể đấy phòng. Lưu Ương bị nó nuốt vào bụng rồi à? Giang Trừng hỏi. Phùng Thanh Trì vật lộn đáp lời, khàn giọng mà rằng, vâng, con quái vật này to lắm, biết độn thổ ẩn thân. Trò và Lưu Ương đến đây tra xét, thấy điểm không lành vốn định nuôi ra, ai ngờ đụng độ thứ này, nó nuốt chửng Lưu Ương, trò nghĩ kế cứu nhưng lại trọng thương, gắng gượng chạy ra hòng báo tin cho mọi người, ngặt nỗi vết thương quá nặng không trốn được, thế là ngất ở chỗ ban nãy. Giang Trừng chợt hỏi, trước khi nuốt Lưu Ương thì nó có nhai không? Hình như ta không thấy răng. Phùng Thanh Trì đâu ngờ Giang Trừng lại thắc mắc vấn đề lạ lùng này, hắn thử nhớ lại, không chắc chắn lắm, hình như là không. Giang Trừng gật đầu, thế mình vào dạ dày quái vật tìm Lưu Ương thôi, nhỡ may trò ấy chưa bị tiêu hóa. Trước kia ta từng moi người trong bụng yêu thú ra, mấy vụ này vài lần quen tay ý mà, chúng nuốt không nhai thì đồ ăn vào dạ dày rồi vẫn thoát được. Phùng Thanh Trì nghe cô nói thế thì được mặt, được thiệt hả? Hắn sực tỉnh, ngó dáng điệu thoải mái nhẹ nhàng của Giang Trừng, mỗi khi dẫn họ ra quân giết rối ma cũng tự tin và kiên định như vậy, chừng như chẳng chuyện gì làm khó được cô. Trước mặt vẫn mãi có đường cho cô đi, khiến hắn không khỏi tin rằng cô sẽ làm được tất cả những điều cô nói. Giờ chúng ta đang ở trong miệng quái vật, muốn tìm Lưu Ương thì phải lần sang bụng nó, làm sao đến đây đây? Phùng Thanh Trì bỗng sốc lại tinh thần, hắn được Giang Trừng vác trên vai, ngượng ngùng kích động hỏi. Dễ ợt ấy mà, trò xem nè. Giang Trừng dẫm khắp miệng con quái vật, tìm được chỗ mềm nhất bèn cắm thẳng kiếm xuống. Đòn này làm nó đau, mặt đất mềm dưới chân bắt đầu đánh gợn. Giang Trừng lấy vỏ Phật hương lộ từ túi trữ vật ra, rượu nồng nàn Phật khí, có sức sát thương cực mạnh với loài quái vật sinh sống trốn sực nước ma khí này. Giang Trừng nhằn miệng vò, đổ rượu xuôi theo thân kiếm. Phật hương lộ men lưỡi kiếm bạc thấm vào vết thương của con quái vật, chốc lát sau, miệng vết thương bị kiếm rạch ra bắt đầu phân hủy. Giang Trừng cảm nhận được ánh nhìn kề bên, nghiêng đầu sang trông, chạm phải đôi mắt tròng trọc sáng rỡ, thiếu điều thốt lên câu Giang sư thúc cử quạ. Của Phùng Thanh Trì. Ồ, thì ra là fanboy của mình. Giang Trừng không lấy làm điều, vứt vỏ rỗng đi, rút kiếm bảo, bám chặt vào. Sau đó, mặt đất dưới chân cuồn cuộn, dồn họ sang một hướng nào đấy. Giang Trừng vác fanboy cao to đang bị thương nặng của mình lên, tay cầm kiếm lăn tròn ở nơi có vẻ như là cổ họng của con quái vật, lưỡi kiếm thi thoảng lại cắm vào thịt mềm. Quái vật đau khiến không gian xung quanh co giật dữ dội hơn, tốc độ họ chạm đích cũng lẹ làng hẳn. Xuôi trèo mát mái xuống đến dạ dày quái vật, Phùng Thanh Trì thấy ngay Lưu sư huynh xui xẻo của mình bị mắc giữa ngấn thịt, hắn kéo tay áo Giang Trừng, Giang sư thúc, Lưu sư huynh kia kìa. Giang Trừng được nhắc cũng đã thấy, bèn vác hắn sang đấy. Chẳng biết nên bảo Lưu Ương đen hay đỏ, tuy bị nuốt nhưng thân thể lại không có vết thương nặng, chỉ ngất đi thôi, thậm chí chả trọng thương như Phùng Thanh Trì. Hắn còn cách bãi dịch vị khó ngửi kia cả một quãng xa, chốc lát không dã nổi. May đấy, còn sống nhé. Phùng Thanh Trì nghe Giang Trừng bảo thế thì thở phào, trông nhẹ nhõm hẳn. Sau đó, Giang Trừng nhẹ nhàng xốc thương binh Lưu Ương vận đỏ đang hôn mê lên lưng, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng cô xài hết vận may của mình rồi, vì con đường từ miệng đến dạ dày con quái vật đã biến mất. Ồ, thì ra nó phát hiện ra chúng ta, tính nhốt cả đám trong bụng để tiêu hóa đây mà. Giang Trừng bảo. Phùng Thanh Trì vốn đã thư thả hẳn bỗng bạnh mặt ra, lo lắng nhìn Giang Trừng, thế phải làm sao? Giang sư thúc có cách ra khỏi đây không? Giang Trừng lắc đầu, giờ thì chưa. Phùng Thanh Trì, sao Giang sư thúc lại có thể điềm nhiên mà nói câu này vậy? Dịch vị trong dạ dày quái vật bắt đầu dâng lên, Giang Trừng thấy cái xác đã dã mất nửa trong góc, xét đồng phục thì là tu sĩ của một môn phái nhỏ nào đấy. Thì ra từng có người xui xẻo bị con quái vật này nuốt rồi,

Giang Trừng bị đè đầu, nước mắt lưng tròng. Giang Trừng, em mà dục dịch nữa thì ta cho nếm mùi đau hơn đấy nhé. Đại sư mỉm cười dỗ dành. Giang Trừng, xin lỗi, em sai rồi. Đại sư ơi, chàng sao thế này? Tỉnh lại mau lên. Cõi lòng Từ Bi đi đâu cả rồi? Bà nãy có một thoáng em đã trông thấy bộ mặt tàn khốc của chàng đó, chàng biết không? Không, Thanh Đăng không biết, chàng vẫn mãi lạnh nhạt như sắp hóa Phật, điềm nhiên cởi tấm áo đỏ thấm máu tươi của Giang Trừng ra. Động tác của đại sư tự tại vô cùng, Giang Trừng cũng đã quen, bẵng đi mới thấy vết thương tan hoang đáng sợ trước bụng tênh hênh cả rồi. Giang Trừng chõ chỗ bị thương, há há há, cái lỗ này to thật ý, khéo rớt ruột ra luôn ấy chứ, có khi từ trước nhìn thông ra sau được á, thấu sáng không chừng. Thanh Đăng đại sư thình lình xuất chiêu như chớp, vỗ bộp lên vết rách, sau tiếng văng giòn tan, Giang Trừng phun máu. Chuyến này cô không cười nổi nữa, chỗ bị thương đau thật. Giang Trừng run tay lau vết máu bên môi, gần đất ra trời tới nơi. Ngờ đâu Thanh Đăng ngoái đầu trông sang, khử được máu ứ rồi, tốt lắm. Dứt lời lật người cô lại, vỗ tiếp vào vết rách đằng lưng. Phun hết máu bầm, Giang Trừng đưa tay sờ thử mới biết có lớp màng mỏng vàng nhạt phủ lên trên vết thương, vết rách nhanh chóng lành lặn, hơi ngứa. Cô chẳng rõ tại sao đại sư luôn giày vò mình mỗi lần chữa trị. Cái lỗ trên bụng đã xong, còn một cái lỗ khác nữa. Giang Trừng lia mắt xuống ngực mình, ngực cũng bị thương, lại thêm một phen thế này nữa ư. Cơ mà vỗ ngực không ổn lắm đâu. Song Thanh Đăng đại sư không hề cho rằng vết thương trên ngực và bụng có gì khác nhau, chàng giải quyết xong vùng bụng bèn điềm nhiên gạt lần áo đắp ngực Giang Trừng ra. Giáng thẳng một đòn trước thái độ, chàng đang ghẹo em của cô. Giang Trừng lại phun ra búng máu, đại sư à, chàng không cố ý tra tấn em thật hả? Mấy lúc thế này cô bỗng ngứa miệng hơn, bèn suýt xoa hít hà, đại sư, trưởng lực của chàng mạnh ghê ấy. Khuôn ngực khó lắm mới nảy nở hơn của em bị chàng là phẳng mất rồi, lần sau khe khẽ cái tay tí nhé. Ai ngờ nghe cô nói xong, ánh mắt Thanh Đăng nhuốm màu ngờ vực, chàng liếc ngực cô, ra chiều ngạc nhiên. Giang Trừng, hình như tới tận bây giờ đại sư mới nhận ra cô không còn lép kẹp như thuở ấy, cô hơi muốn biết hình tượng thường ngày của mình trong mắt đại sư ra sao rồi đấy, chẳng nhẽ bộ ngực của cô lại không có tí chút giá trị nào như này. Rốt cuộc cái mẽ ngoài, mà người đời vô cùng xem trọng lại chẳng nghĩa lý gì với chàng ư. Giang Trừng vạ vật sắp chết bỗng ngồi dậy, chống người giơ tay cứng đầu bảo, đại sư, em có chuyện muốn hỏi. Chẳng rõ Thanh Đăng lấy đâu ra cối thuốc và mớ lá đỏ vàng xanh để giã, nghe đoạn tùy ý gật đầu. Giang Trừng, em muốn biết mình trong mắt đại sư là thế nào? Cô cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nghe đồn ấn tượng đầu luôn sâu đậm nhất, vậy lần gặp mặt đầu tiên của cô và đại sư, một bà bóng mặt mày tô vẽ mặc váy hoa, không, tôi không chịu. Giang Trừng ra chiều vẩn vơ, hay là dáng vẻ thiếu niên tươi sáng xinh xẻo? Phong lưu phóng khoáng trung đụng đã lâu kia. Cơ mà với một đại sư mắc chứng mù mặt thì chắc mặt mũi cô mở mịt, còn ngực thì phẳng phiu. Hình như đáp án nào nghe cũng mệt mỏi như nhau. Giang Trừng suy ra rất nhiều câu trả lời, ngờ đâu nó lại là thế này. Một gốc cây con. Thanh Đăng đã đáp thế đấy, lúc cất tiếng lại còn ngừng tay, nhỏm sang lau vết máu bên môi cô. Vậy mà khiến Giang Trừng ngẩn ngơ vì động tác ấy rất mực dịu dàng, đong đầy thương yêu. Giang Trừng sững sờ bởi câu trả lời khó hiểu và cử chỉ đột phát này. Ê, cô trực hỏi tiếp bỗng thấy Thanh Đăng thu tay vốc lá đã giã nát lên, thong dong bôi đầy tay rồi nhìn sang. Giang Trừng liếc lớp ra giữa bởi dịch vị của quái vật, không khỏi run rẩy. Khoan, gượm đã, đừng bảo chàng muốn chết thẳng vào vết thương nhé đại sư. Mình là thần dân cõi tu chân, sao không dùng cách trị thương nào đặc biệt hơn, thuốc viên nước thiêng đâu cả rồi mà phải chết thứ đó, lại còn chết thẳng thế này thì đau chết mất. Sự dịu dàng ban nãy đúng là ảo giác. Thanh Đăng đại sư như hiểu ý Giang Trừng. Vậy là bèn trưng cái vẻ chính chuyên đủ để đi truyền giáo ra an ủi cô, ma khí thấm vào máu thịt đã sắp đến xương, đây là lá bồ đề, có thể trị thương và khử ma khí còn sót lại. Vừa nói vừa ra tay luôn. Mấy đứa có thấy người ta ướp cá mặn bao giờ chưa? Một thửa cá chết được đắp muối rồi xoa bóp để ngấm vị. Tình trạng bây giờ của Giang Trừng là vậy đó, cô đang bị đôi tay bôi đầy thuốc xanh của Thanh Đăng trả qua sát lại, Trừng sắp rớt mất lớp da, à không, lớp da lỗ chỗ mục ruỗng đã rách nát thiệt rồi. Tiếng gào mổ lợn vang vọng khắp phòng. Song Thanh Đăng đại sư đâu buông tha người đương thét như heo dưới tay mình, chàng hẳn hoi tỉ mỉ chăm sóc khắp các vết thương của thửa cá mặn này. Chừng khi đại sư ngồi dậy rửa tay, mặt mày Giang Trừng đã sám ngắt, thiếu điều phun cả hồn phách trắng nhách ra. Nửa người tả tơi biến chất mới nãy đã kéo ra non một cách thần kỳ, có điều vẫn còn đỏ hỏn, trông hơi khác với nước da trắng nõn ở bên còn lại. Thuốc thiêng chốc lát đã sinh ra kết thịt này người thường nào đâu với đến, nhưng kẻ được sử dụng là Giang Trừng đây lại chẳng thấy vinh hạnh mảy may. Danh danh có thể chọn cách dịu dàng hơn, đại sư vẫn cứ nhằm lối bạo tàn nhất, át hẳn chàng đang phạt mình. Giang Trừng bẹp dí trên giường đinh ninh thế đấy. Thanh Đăng đại sư rửa tay xong bước tới, uống đi. Giang Trừng đón lấy viên thuốc đỏ đại sư đưa, mắt như cá chết, Gì đây, thuốc thập toàn đại bổ hả? Hay khởi tử hoàn sinh? Hay thuốc tiên lành hẳn thương trong chốc lát? Chàng cười không nói, ra chiều bí ẩn. Giang Trường điềm nhiên bỏ thuốc vào mồm, mặt mũi tức thời như sắp lìa đời. Cô đã bao giờ nuốt thứ gì, đắng tới vậy đâu? Thuốc vào miệng tan ngay, có nhổ cũng không ra, cho nên cơn đắng nghe ngét đã đầy tràn vòm họng. Còn 8 viên đây, uống cả đi. Thanh Đăng đại sư mở tay ra, trong lòng bàn tay là 8 viên thuốc đáng sợ y đúc. Giang Trường chùm chăn khép chặt mắt, vờ như mình đã yên giấc rồi. Rồi cô bị đại sư nắn gáy gọi dậy, thuốc vẫn bày trước mặt, chàng hiền lành bảo, nào. Sau lưng lấp lánh ánh sáng như thể Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ánh mắt từ bi vô cùng. Giang Trường khuất phục trước cái uy của đại sư, ê răng nuốt trọng 8 viên thuốc còn lại, miệng mồm đắng hơn, đắng tới nỗi cô gần như cho rằng vị giác của mình không về bình thường được nữa. Thoi thóp hơi tàn nằm xuống, Giang Trường hỏi, em uống rồi đấy, giờ nói em biết mấy viên đó là gì được chưa? Thanh Đăng đại sư, không là gì cả. Giang Trường, thế công dụng của nó. Thanh Đăng đại sư, ngoài đắng ra thì chẳng có công dụng gì hết. Giang Trừng có một thoáng đã muốn chồm dậy đập chết lão chọc này, nhưng rồi cô lý trí cảnh cáo bản thân rằng mình đánh không có lại. Thanh Đăng đại sư như chẳng thấy có gì sai trái, chàng ngồi bên giường, một nụ hoa sen bỗng xuất hiện rồi nở bừng giữa lòng bàn tay. Giang Trừng ngó chừng động tác đột ngột kia, chẳng hiểu mô tê gì, song cơn giận sôi trào trong lòng chợt vơi đi nhiều. Đại sư làm vậy là sao? Chẳng nhẽ đánh đòn rồi tặng táo ngọt, chuẩn bị dỗ cô đấy phỏng. Thế mới diễn màn nở hoa hoặc định tặng hoa cho cô luôn. Ha ha ha, non quá đấy, cô nào phải thích phụ nữ dễ dãi như vậy. Giang Trừng chân chân nhìn đóa hoa sen trong tay đại sư nở rồi tàn, sau rốt hóa thành đài sen, chàng cầm đài sen, bắt đầu tách hạt, được hạt nào ăn hạt nấy. Ở đó, ăn một mình, không định chia cô hạt nào. Giang Trừng không rõ mình nên tỏ thái độ ra sao, chỉ biết rằng cô chợt thấy ngứa răng quá lắm. Thế là ngồi phát dậy nhào sang chỗ Thanh Đăng, đè chàng xuống đất, cắn má chàng. Hình như cô nghe thấy cả tiếng cốp, khi đầu đại sư tiếp xúc với mặt đất. Thời gian như dừng lại. Chừng khi tỉnh ra mới ngộ được rằng lửa giận là nguồn cơn của mọi tội ác, cô mất bình tĩnh thế này là không có tốt. Chính lúc Giang Trừng chột dạ, Thanh Đăng đại sư bị đè ngồi dậy, bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Giang Trừng chưa kịp nói gì đã thấy trước mắt tối sầm, môi đại sư dán vào môi cô. Nhưng chả giống hôn tẹo nào, đại sư quá thản nhiên, biểu cảm chẳng khác gì lúc thoa thuốc chữa thương cho cô cả. Chừng khi nhận được linh khí thơm ngát mùi sen truyền từ cánh môi ấy, thì cô dám khẳng định luôn rằng đây không phải là hôn. Thanh Đăng đại sư buông cô ra tiếp tục tách hạt sen, điềm nhiên bảo, em không ăn được sen này đâu, tu vi hiện thời không chịu nổi. Khí kim Phật trong cơ thể của em đã hết, ta vừa độ sang một ít, Phật quang nhuộm sen vàng sẽ lưu lại lâu hơn, sau này gặp ma linh sẽ không chật vật thế kia nữa. Giang Trừng ngồi trên giường, lặng thinh một hồi mới đáp, ban nãy đại sư đập đầu rồi ạ. Đau không em xem? Kéo đầu chàng qua mới thấy không sao cả, cũng phải, tu vi cỡ ấy thì đâu thể sưng u lên được. Giang Trừng cười lạnh, chồm tới nghiến mạnh gương mặt bình thản kia, để lại nguyên hàng dấu răng. Rồi nằm xuống giường, trừng mắt nhìn Thanh Đăng. Thanh Đăng đại sư thế mà không giận, sơi nốt hạt sen, xoa đầu cô. Giang Trừng rụt cổ rồi mới cảm nhận được ý dỗ dành của chàng, chờ người đưa gáy ra. Thanh Đăng, xoay lại. Vâng. Giang Trừng xoay lại thật. Thanh Đăng đại sư cúi xuống, Giang Trừng mím môi đến gần. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 127. Kẻ đứng sau màn. Thò đuôi ra rồi. Thanh Đăng đại sư là một người có thể giải quyết mọi sự trên đời. Gặp chuyện không giải quyết được thì chàng sẽ thản nhiên thừa nhận, trời sập cũng chẳng hề gì. Với Giang Trừng, Thanh Đăng đại sư không chỉ là người cô mến thương, chàng còn kiêm cả chức phụ huynh đáng tin cậy nữa. Dường như chính chàng cũng nghĩ vậy. Thổi đầu chẳng hiểu sao lại đối xử với cô như con cháu trong nhà. Đến nay đã ngày càng nhập vai. Tuy không phải là kiểu yêu mà Giang Trừng muốn, nhưng lạ lùng thay lại khiến cô yên lòng. Giang Trừng gần như đã quen với mối quan hệ tán người người lại thành cha này rồi. Mà đâu có bậc phụ huynh nào thích thấy cảnh con cháu nhà mình thương tích đầy người. Ngộ ra rồi Giang Trừng mới vỡ lẽ tại sao đại sư lại mạnh tay quá chừng lúc chữa trị, lại còn bắt cô phải nuốt mấy viên thuốc đắng nghét chẳng được tích sự gì kia. Đấy rõ là hình phạt, cũng như trẻ nít ra đường nghịch ngợm bị tét đít ấy mà. May thay cô ít khi đến thăm đại sư hồi còn thương tật liên miên. Sau khi thông suốt, Giang Trừng quyết định ngay rằng mai này nhỡ có bị thương sẽ né nhà chàng ra. Chẳng biết có nhầm không mà lúc vạch áo kiểm tra, Giang Trừng cứ thấy chỗ ngực bị thương phẳng hơn bên lành lặn. Cô định kiểm tra hẳn hoi thì lại nghe tiếng con gái Hạch Đào nhỏ. À phải, sáng nay vừa nhận được thư, Hạch Đào nhỏ sắp về rồi. Giang Trừng thoăn thoắt khép áo nằm bẹp xuống giường, vừa ốm đau thảm thiết lắm. Cô mới bị thương hôm qua nhưng nhờ có đại sư dốc lòng chữa trị, thao tác tuy hơi mạnh bạo song kết quả thì vô cùng khả quan, ngủ một đêm đã khỏe như vâm.

bởi trên đời hiếm kẻ nhuần nhuyễn thuật soát hồn lại sở hữu tu vi cao cường như thế. Dẫu đã dốc lòng che đậy nhưng Mục Lâm Tuần vẫn cảm thấy một vài sự kiện mình chôn kín trong đầu bị nguồn sức mạnh khổng lồ moi ra. Bấm ngón tay bán trong suốt vào đầu Mục Lâm Tuần, người đàn ông nhắm mắt lại, trông thấy một cô gái giữa mảng ký ức của hắn. Cô nọ xinh đẹp tuyệt trần, mặt vương nước mắt, khóe môi rướm máu, vùng dậy trao đứa trẻ sơ sinh đang say giấc trong lòng cho Mục Lâm Tuần, giọng khàn cất lên, dù đã trả giá bằng cả tính mạng, song ta vẫn không thể đổi hẳn vận số của đứa bé này, ta không cam tâm. Không cam tâm đâu Lâm Tuần à, ta không thể chân ra nhìn con mình phải chết chỉ, bởi nó ứng với lời sấm của lão tổ Mục gia được. Ta chỉ mong con bé sống thật tốt, mặc xác di nguyện họ Mục, mặc xác thiên cơ truyền đời. Lâm Tuần, đệ đừng cứng nhắc như vậy nữa, hứa với tỷ tỷ đi, nay con tỷ đã ra thế này, con bé không còn thuần âm nữa, thiên cơ sẽ chẳng ứng vào nó đâu, tỷ tỷ xin đệ, đệ đưa con bé đi, nuôi dạy nó như người phàm, không liên can gì đến họ Mục nữa. Xin đệ đấy, nhận lời ta đi. Cô ta thảm thiết van xin, nhưng đến tận khi lìa đời vẫn không nhận được hồi đáp của Mục Lâm Tuần, hắn cứ mãi im lìm như thế. Ống tay áo bị níu lấy vương vết máu nhức nhối, cô ta nhìn đứa bé trong vòng tay Mục Lâm Tuần, sau rốt khép mắt lại, từ đấy lặng thinh. Mảnh vụn ký ức lướt qua trước mắt, người đàn ông không ngơi tay, lại sộc sạo đến chốn sâu hơn. Đoạn ký ức kế tiếp vẫn được tái hiện dưới góc nhìn của Mục Lâm Tuần, y thấy hắn lấy miếng ngọc bội trắng trong lóng lánh hình trăng khuyết ra. Miết nhẹ rồi truyền nội lực vào nó, từ đấy hiện lên một khung cảnh. Giữa tòa cung điện có ánh trăng lạnh lùng treo nghiêng là dáng ai trắng toát. Kẻ nào thọ trên ngàn tuổi sẽ biết cung điện này tên là Phù Không Nguyệt, nơi ở của Phụng Thiên Nữ Mục gia và cũng là chốn gần trời nhất toàn cõi tu chân, ngàn năm trước đã hóa hoang tàn cùng nhà họ Mục. Hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa tầng không như cung trăng, lạnh nhạt tuyệt trần nhưng lại dịu dàng vô song, tựa tính cách của chủ nhân nó. Bóng áo trắng duy nhất xuất hiện giữa Phù Không Nguyệt là Mục Hối Nguyệt. Mái tóc dài đen nhánh như nước tung bay, sa mỏng choàng tay phơ phất như ánh trăng vương vấn. Ánh trăng rơi rớt nhẹ nhàng hắt nghiêng má đào, soi sáng chiếc cằm cùng bờ môi xinh, đối chọi với chiếc bóng sau lưng, đẹp hơn cõi người. Mục Hối Nguyệt Phụng Thiên Nữ Mục gia được bao người theo đuổi, rồi lại giã từ trần thế một cách thảm thương nhất. Mặt nàng tái xám ô sầu, giọng thoảng như không, ta đã trông thấy kiếp nạn đất trời ngàn năm sau, song họa diệt tộc của nhà họ Mục đã gần ngay trước mắt, chẳng rõ có thể bình an vượt cạn hay không. Nay xin lưu lại sấm truyền hậu thế, ngàn, năm. Đương muốn chú tâm mà xem nhưng khung cảnh lại bắt đầu va chập, không phải do ngọc bội trăng khuyết mà là, bởi Mục Lâm Tuần đang dốc sức ngăn y sục sạo thêm. Chuyện muốn biết bảy ngay trước mắt, người đàn ông đâu thể dễ dàng tha cho Mục Lâm Tuần, tay nắm cổ, tay cố định đầu hắn. Đôi mắt màu trà của Mục Lâm Tuần ngập ngụa đớn đau, hắn vốn không địch nổi người đàn ông này, song cũng không thể để y thấu tỏ các đoạn ký ức kia. Nỗi vùng vẫy xót lòng nơi đáy mắt dần nhạt hẳn. Sau rốt chỉ còn quyết tuyệt, đến khi kẻ trộm nhận ra điều không thỏa, linh lực trong cơ thể Mục Lâm Tuần đã tiêu tán, miền ký ức cũng nhanh chóng điêu tàn, vô phương xem tiếp, người đàn ông đành rút tay ra. Mục Lâm Tuần thà tự tận chứ không muốn phơi bày mọi sự trước mặt y. Song y sẽ luôn tỏ tường điều mình muốn biết. Người đàn ông phất tay, hai luồng khí đen trắng đã vây lấy xác Mục Lâm Tuần ngay, chân chân ép linh khí bay hơi về lại chốn cũ. Sau khi linh lực bị dồn từ ngoài vào, kinh mạch khắp người Mục Lâm Tuần đứt đoạn, thoát cái mất đi tu vi bấy lâu, dẫu không chết nữa nhưng đã tàn phế hoàn toàn. Mọi sự diễn ra cực nhanh, nhóm người cung kính đứng nơi góc tối quan sát tất thảy vừa định xông lên, Mục Lâm Tuần thất khiếu chảy máu đã bị người đàn ông vứt xuống đất. Tuy y ngăn được Mục Lâm Tuần tự vẫn, song ký ức của hắn đã hư hao, không soát hồn được nữa. Cự tuyệt hợp tác với ta thế này, tiếc thay. Người đàn ông ung dung mà cười, đoạn nhìn sang bóng người khổng lồ trong góc tối. Buông lời, điệt ma, giao Lâm Tuần cho ngươi đấy, đầu óc và tu vi hỏng rồi nhưng ta nghĩ hắn vẫn còn giữ lại chuyện gì đó, việc đào sới bí mật trông cả vào ngươi. Kẻ tên là điệt ma kia tròn lăn như quả bóng, song đi đứng lại lanh lẹ khéo léo, im lìm lặng tiếng như bóng hơi. Vâng thưa chủ tử, dẫu có là cái xác thì điệt ma cũng sẽ quật những thứ, mà nó che giấu lên cho chủ tử. Gã nhận lệnh, bước tới lôi sình sạch cánh tay của Mục Lâm Tuần đang co giật từng hồi ra ngoài. Rời đại điện rồi gã mới trường bản mặt non thật thà chất phác ra, bảo Mục Lâm Tuần, mục ma, dầu gì cũng từng sát cánh, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Đại điện vắng mất một thành viên, người đàn ông không về chỗ ngồi nữa, y đứng chắp tay nhìn ra cửa chính, nhàn nhạt bảo, ta đã thấy một miếng ngọc bội màu trắng hình trăng khuyết trong ký ức của Mục Lâm Tuần, đấy là ảnh phù mà Mục Hối Nguyệt của Mục gia thiên cơ để lại, song Mục Lâm Tuần không còn giữ nó nữa. Thế cục cõi tu chân đã gần sắp đặt xong. Các ngươi không cần phải lo những việc đấy nữa, nay ta muốn mau chóng sáng tỏ lời sấm của Mục Hối Nguyệt, đi tìm miếng ngọc phù đó cho ta. Y vừa dứt lời, góc tối vang giọng thưa vâng, nhóm nam nữ muôn hình vạn trạng thảy đều hướng ánh mắt tôn sùng cuồng nhiệt, đến người đàn ông đứng giữa. Đảo Ngân Hoàn ở biển Sương. Có tiếng ưng gáy cao vút, ưng thiêng đảo vòng trên trời, mãi không dám đáp. Tu sĩ khoác áo bạc thêu họa tiết dưới đất nhìn lên, mặt mày rầu rĩ. Dẫu biết không thể nhưng cậu vẫn thổi chiếc còi ngọc, sau tiếng còi thánh thót, linh ưng trên đầu chừng như lần lửa, dò dẫm hạ dần độ cao rồi lại rú thảm thiết bay vọt lên, không chịu đáp nữa. Có nhóm đệ tử đi ngang, thấy vẻ đáng thương vô cùng của tu sĩ nọ, không khỏi trêu, cái con linh ưng đưa thư đấy lại không chịu xuống rồi, còi ngọc vô phương thì Lăng Tấn thử dùng ưng ngoái xem, có khi linh ưng chịu đáp ngay ấy chứ. Phải đấy, đâu thể để linh ưng đưa thư lượn vòng mãi, nhỡ mất chuyện gấp thì hỏng. Tu sĩ thổi còi ngọc tên là Lăng Tấn, trợn mắt lườm đám đồng môn cười trên nỗi đau của người khác, hờn trách, mấy người đừng trêu nữa, ưng sư huynh đi vắng, ngay cả tôi cũng không gọi con linh ưng này xuống được. Hôm qua Xích lão tổ vừa về, Hồng Liệm hiện nguyên hình nằm lì trong hồ xích, hơi thở của nó phủ cả đảo Ngân Hoàn, chẳng những linh ưng không dám đáp xuống mà tôi cũng run mãi, cứ có cảm giác mình bị theo dõi bởi cặp mắt to như chuông đồng kia. Cũng đúng, Xích lão tổ ngày càng đáng sợ. Tu sĩ đảo Ngân Hoàn đồng loạt xoa đầu rụt cổ, kính sợ nhìn về hướng Xích lão tổ ngơi chân. Lão tổ Xích Hàn Y của đảo Ngân Hoàn, là yêu tu có bổn thể là một con rắn khuyết đỏ, ngàn năm trước, sau khi Chi Kỳ Mục Hối Nguyệt bị hại, người đổi tính, bắt đầu truy sát nhóm tu sĩ đã thảo phạt nhà họ Mục thuở ấy, không hay về nhà, các đệ tử chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt, lòng thì tò mò nhưng chẳng được thỏa mắt, mà cũng ít ai dám đi gặp người. Hiếm ai biết người đi đâu, nhóm đệ tử chỉ biết cứ hễ về đảo là tu vi lão tổ sẽ tăng, có thể thấy người đã tu luyện điên cuồng đến mức nào, khí thế chấn động cả vùng biển quanh đây, tới nỗi yêu thú cũng phải tránh xa. Điều khiến Lăng Tấn phụ trách việc trao nhận thư tử, trên đảo đau đầu chính là linh ưng đưa thư lại khiếp sợ. Đến mức không dám đáp đất mỗi khi Xích lão tổ về, cũng tại nguyên hình mãng xà của người vốn là thiên địch với chim ưng. Lăng Tấn thở dài, định gọi ưng xuống lần nữa thì bỗng trông thấy một con ưng truyền tin khác phi sang. Gộp lại thành cảnh trên trời mòng mòng hai chú linh ưng, không con nào chịu đáp. Tu vi thấp không lên bắt ưng được, cậu chỉ biết chân chân nhìn chúng lượn quanh đầu mình, rối rắm lắm thay. Đến khi một tia sáng xẹt qua, hai con ưng bị nó cắp lấy, đáp xuống trước mặt Lăng Tấn. Ánh sáng phai đi, một chàng trai tuấn tú đĩnh đạc hiện ra. Lăng Tấn sáng bừng mắt, tự nhiên dựa vào người nọ, mừng rỡ mà chào, ưng sư huynh rốt đã về rồi. Ưng sư huynh cười yêu chiều nhìn sư đệ nhỏ nhà mình, rút thứ linh ưng đem đến đặt vào tay Lăng Tấn, ném bừa chim xuống đất. Hai con ưng bị bắt giờ nom như cun cút rụt cổ, im thít giúp dưới giá treo đồ. Lăng Tấn không màng đến chim nữa, cậu ngồi đọc thư cạnh sư huynh, bảo, phong này là của Phủ Hoa Tông, ối chà, đã quyết được ngày tổ chức triều hội vạn tông rồi. Sáng nay sư phụ còn than chả biết họ lại chơi chiêu gì, phải giao ngay cho người thôi. Ưng sư huynh đứng lên, khéo thay ta định đến gặp sư phụ, thay đệ một chuyến vậy. Lăng Tấn cười, tốt nhất sư huynh rồi. Ưng sư huynh xoa đầu tiểu sư đệ, thăm sư phụ xong về ngay với đệ. Vâng ạ, sư huynh đi nhanh về chóng. Lăng Tấn gật đầu lia lịa. Sư huynh khuất bóng rồi Lăng Tấn mới thôi dõi theo, bấy mới nhớ còn một phong thư khác. Đơn giản mà rằng, gửi Xích Hàn Y. Xích Hàn Y. Lão tổ Xích Hàn Y của đảo Ngân Hoàn nhà họ. Lăng Tấn gần như đã nghĩ mình nhìn nhầm. Sư phụ của cậu là tông chủ đảo này mà còn chưa gặp Xích lão tổ bao giờ, càng không biết chuyện lão tổ còn bạn hữu. Ấy, có khi người gửi không phải bạn mà là địch. Xích lão tổ có vẻ nhiều địch hơn bạn mà. Vị trí của đảo Ngân Hoàn rất đặc biệt, bởi vùi giữa biển sương nên nếu không có ai dắt, thì 89 phần 10 sẽ lạc trong sương mù, nhờ vậy mới chẳng giấy căn qua. Sau hồi Xích lão tổ đồ sát tu sĩ giả giận cho lão tổ nhà họ Mục thuở ấy, đám linh ưng tìm được đảo Ngân Hoàn này đều là chim mà tu sĩ nơi đây huấn luyện, người khác không sở hữu nổi, cũng chỉ tu sĩ có quan hệ với đảo mới sai khiến được chim, cho nên phong thư này ắt chẳng phải ai đấy dỗi hơi chọc phá. Lăng Tấn biết phong thư, lần được thứ gì cưng cứng nom như ngọc bội. Nghĩa là mình phải đưa thư đến chỗ Xích lão tổ ấy hả? Cậu thư người ra, biết thế đã bảo ưng sư huynh đi cùng, huynh ấy chắc hẳn không sợ lão tổ đâu, cơ mà muộn rồi. Lỡ nhỡ mất chuyện gấp của Xích lão tổ thì đen thay thân tôi. Lăng Tấn thầm nghĩ, thế nên dù có sợ cũng phải siết chặt lấy thư, dầu dĩ đi đến căn viện của người. Căn viện của Xích lão tổ là nơi đặc biệt nhất toàn cõi Ngân Hoàn, bởi cái chốn được xây giữa hồ này đồ sộ là vậy song lại vắng bóng thị nữ, chỉ mỗi Xích lão tổ ngụ tại đây, à không, thêm cả con Hồng Liệm rắn đỏ thú cưng của người nữa. Hồng Liệm nằm dưới đáy hồ xích, thân rắn khổng lồ vây lấy căn viện, thứ đầu tiên đón chào kẻ đến thăm luôn là cái miệng to như chậu máu của con mãng xà dữ tợn này. Lăng Tấn siết chặt thư lẩy bẩy bước tới cổng. Trông thấy hai cánh cửa đỏ tươi và cặp mắt đỏ to ngang nửa người mình, suýt thì bật khóc. Cậu sợ rắn nhất đấy ưng sư huynh ơi cứu đệ với y. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 129. Xích lão tổ, trao xỉn bách hợp. cặp mắt đỏ lạnh lẽo của rắn đỏ hồng liệm, lộ lộ thù địch chứ chẳng ấm áp tẹo nào. Nỗi giá băng như liếm láp khắp cơ thể, khiến Lăng Tấn đến đưa thư suýt thì nhũn chân ngã nhào vào cửa, thậm chí quên tiệt cả chuyện mình phải thưa, chỉ chân mắt nhìn nhau cùng con rắn đỏ. Tận khi chất giọng nhàn nhạt vang khẽ bên tai, ai, đến đây làm gì? Lăng Tấn dùng mình bừng tỉnh, xoay đầu liếc quanh xong không thấy Xích lão tổ đâu, thoát cái đã hiểu người dùng thuật truyền âm. Chắc hẳn cả căn viện này đều nằm trong sự kiểm soát của Xích lão tổ, át người phải thấy động tác hành vi hiện thời của cậu nhỉ. Nghĩ đoạn, Lăng Tấn dâng phong thư mình cầm lên, cố giữ giọng mình bình tĩnh. Vãn bối Lăng Tấn là đệ tử của Ưng tông chủ, nay đến đưa thư. Mới đây có linh ưng cắp thư bay tới, để rằng gửi Xích lão tổ. Bẩm song song căn viện vẫn cứ im lìm, Lăng Tấn không khỏi thấp thỏm. Chừng như rất lâu sau, Hồng Liệm mới rời cái đầu khổng lồ đang chắn cửa đi, chất giọng lạnh lùng của Xích lão tổ vang lên ngay khi ấy, vào đây. Lăng Tấn nuốt nước bọt, dè dặt né con rắn, nín thở lướt qua cặp mắt đỏ đang chớp, đặt chân lên cầu đoạn, lối đi duy nhất dẫn đến căn viện giữa hồ Xích kia. Chỉ có một người ở, căn viện giữa hồ tuy không quá bề thế nhưng đã gọi là rộng rãi. Lăng Tấn bước vào, rời khỏi tầm mắt của Hồng Liệm rốt đã nhẹ nhõm hơn, cậu bắt đầu tò mò ngắm nghía xung quanh. Cả đảo Ngân Hoàn đã mấy ai tới viện của Xích lão tổ đâu, người ta còn thi nhau đánh đố phong cách nơi đây nữa kia. Lăng Tấn từng đinh ninh rằng cả căn viện sẽ lạnh lẽo ẩm ướt theo kiểu mà các loài rắn ưa thích ấy. Đến rồi mới biết khác với những gì mình tưởng. Căn viện mênh mông gần như trống rỗng, ít nội thất hơn cả phòng của một đệ tử bình thường ở đảo. Cũng chẳng trang hoàng bằng các món đồ tinh xảo hoa lệ hòng thể hiện thân phận, như chỗ ở của sư phụ sư thúc nhà cậu, nơi đây rành rành không phải là chốn dành cho một lão tổ. Rộng và thoáng tới mức văng vẳng cả nhịp chân, Lăng Tấn sợ hãi, dấn bước khẽ khàng hơn. Căn viện nom hơi cũ, mà cũng đúng, Xích lão tổ đã ở đây rất lâu rồi, nghe đâu ngàn năm nay không cho phép ai đặt chân vào, người lại thường xuyên vắng nhà, về dăm ba ngày chắc chẳng cố công dọn dẹp làm gì. Thì cũng chả có chi để dọn, đồng không mông quạnh thế mà. Giữa khung cảnh bao la ngả màu cũ kỹ, ngồi bên cánh cửa đẩy nơi thềm nước là một cô gái áo đen. Nàng hờ hững dõi ra hồ Xích ngoài kia, thinh lặng. Lạnh lùng chừng đã chết. Gặp Xích lão tổ rồi Lăng Tấn ngẩn ngơ một thoáng. Xích lão tổ là một tu sĩ rất mạnh và tuyệt đẹp, sánh vai song bích cùng lão tổ Mục gia thổ xưa. Song giờ đây, Lăng Tấn chỉ cảm thấy nỗi ưu thương ngập tràn con người ấy, hoặc nên nói bức họa cô đơn bị thời gian bỏ quên để lỡ này, khiếm ai nấy ngậm ngùi. Thư. Xích Hàn Y cắt ngang cơn đờ đẫn của Lăng Tấn, thấp thoáng ba miếng vảy đỏ nơi đôi mắt. Lăng Tấn nhát thít lại bắt đầu run, cứ như đang bị con rắn đỏ ban nãy chăm chăm mà nhìn vậy. Cậu nhũn cả người dâng thư lên, mơ màng tay chân cùng nhịp bước ra ngoài. Xích Hàn Y bóc phong thư trông cực kỳ bình thường ấy. Một lá thư mỏng, và một miếng ngọc bội trắng hình trăng. Người mắt Xích Hàn Y có rút lại khi thấy miếng ngọc bội nọ. Đây là... đồ của Hối Nguyệt mà. Không ai quen thuộc với hơi thở của Mục Hối Nguyệt hơn nàng. Miếng ngọc bội này lại còn được Hối Nguyệt hạ cấm chế ảnh phù vào. Thuở xưa khi nàng lên đường, Hối Nguyệt sắp bế quan, cả hai chỉ vội vàng hò hẹn. Còn đấy nhiều lời để ngỏ, chẳng hay nàng ấy muốn nhắn nhủ điều gì. Xích Hàn Y siết ngọc bội, dằn cơn sao động xuống, giở lá thư mỏng ra. Nét bút trên giấy rất lạ, là khoản lại để hậu nhân cuối cùng của nhà họ Mục. Xích Hàn Y đau đáu nhìn dòng chữ kia, từ lúc hay tin Mục gia bị diệt, nàng vẫn luôn tìm kiếm xong bấy nhiêu năm vẫn không thấy máu mủ nhà họ, ai nấy đều bảo dòng giống họ Mục hồi ấy chết cả rồi. Thân phận kẻ tự xưng là hậu nhân cuối cùng của nhà họ Mục này là thật hay chăng? Xích Hàn Y đọc thư. Thư rằng người viết biết mình sắp gặp hạn lớn xong vẫn chưa xong việc phải làm, nay đành gửi tất cả mọi thứ cho nàng. Người đời hay chuyện Xích Hàn Y và Mục Hối Nguyệt là chi kỷ thâm giao, chỉ một vài thân thích họ Mục mới rõ năm ấy cả hai gần, như đã nên tình đạo lữ. Chẳng vì thảm kịch nọ thì phải lứa vừa đôi luôn rồi. Thuở xưa Xích Hàn Y, đi vắng là để tìm linh vật tặng Mục Hối Nguyệt nơi cung đàn kết duyên, thế mà thứ đón chào khi nàng về đến lại chính là tin Mục gia bị diệt, người thương qua đời. Đáy mắt Xích Hàn Y ảm đạm tối tăm, lăn tăn sắc đỏ. Nàng siết chặt lá thư, nhìn ký hiệu chậm chậm hiện ra trên trang giấy, một con rắn nhỏ ôm trăng. Đây là trò nghịch ngợm năm nào của Mục Hối Nguyệt, khi ấy nàng ấy trêu rằng nhỡ đâu có ngày liên lạc, sẽ vẽ ký hiệu bé bé như này. Bao nhiêu năm bỗng lại trông thấy ký hiệu quen trên một lá thư lạ, Xích Hàn Y phất mạnh tay, một góc căn viện sụp đổ hoàn toàn, ầm ầm vang tiếng. Ngón tay hơi run lướt qua ký hiệu, Xích Hàn Y khẳng định người đưa thư là người Mục gia. Nhìn ký hiệu kia, Xích Hàn Y không khỏi ngẩn ngơ, nhớ lại những điều phủ bụi đã lâu. Trừ phi gửi thiệp bái phỏng, hiếm tu sĩ nào viết thư bằng giấy thường, song họ Mục, nhất là Mục Hối Nguyệt thì luôn thích để mực lên trang giấy trắng. Hối Nguyệt thường ngồi trước bàn nhỏ, tay áo sắn lên, trong đèn viết lách, tóc đen như mực, da trắng gốm men. Phát hiện ánh mắt nàng sẽ xoay phát lại tủm tỉm mà cười, bảo, Hàn Y sao cứ nhìn ta mãi làm gì? Thường thì nàng không cần phải đáp, chỉ thình lình thổi tắt nến. Người nọ sẽ cười bất đắc dĩ, dọn đồ bước đến, dịu dàng cất tiếng. Thôi được, người về nên có ta bầu bạn mới đúng, đừng giận, ngày mai rồi xử lý công chuyện vậy. Giọng nói tiếng cười, như mới hôm qua. Hồi lâu sau, Xích Hàn Y mới giải cấm chế ảnh phù của miếng ngọc bội kia. Ngoài họ Mục ra thì cũng chỉ mỗi người sở hữu nửa dòng máu của Mục Hối Nguyệt, là nàng mới làm được điều này. Ảnh phù khơi lên, dáng hình quen thuộc lại sống động trước mắt nàng lần nữa. Hối Nguyệt đứng trên tháp cao nơi phù không nguyệt, đượm buồn mà kiên định. Họa diệt môn của nhà họ Mục đã gần kề, không rõ có bình an vượt cạn nổi không, nay xin lưu lại sấm truyền hậu thế, ngàn năm sau sẽ lại xuất hiện đại kiếp đất trời, khi ấy chúng sanh thiên hạ lâm vào nạn tai, nếu không có cách hóa giải, cột chống trời sẽ đổ, vô số tai ương giáng xuống, thế giới điêu tàn. Ta dốc nửa thân tu vi này, rốt đã tìm thấy sinh cơ, ngàn năm sau, một linh hồn từ chốn khác sẽ nhập vào cơ thể của hậu nhân thuần âm nhà họ Mục, đấy là hồn phách của thần. Dùng thần phách làm gốc, sẽ đỡ được cột chống trời. Rời khỏi căn viện của Xích lão tổ, Lăng Tấn ôm lấy cây cột kế bên thở dốc. Lăng Tấn, Ứng sư huynh vừa đến trước cửa đã thấy sư đệ nhà mình như vừa trải phen kinh hoàng nào đó, không khỏi đi sang dìu cậu, lo lắng, sao vậy, sao đệ lại đến chỗ Xích lão tổ thế? Lăng Tấn giữ dịch lấy hắn, giấm dứt khóc, đệ đến đưa thư cho Xích lão tổ, người đáng sợ lắm, con rắn đỏ kia còn ghê gớm hơn, Ứng sư huynh tới đây làm gì? Sư phụ lệnh ta chuyển lời rằng Xích lão tổ cũng phải tham dự triều hội Vạn Tông lần này. Ứng sư huynh vừa dứt lời, cả hai chợt nghe thấy tiếng huỳnh vọng lại, một góc căn viện Xích lão tổ đã nát tươm. Tâm trạng người có vẻ không tốt, đệ thấy lát nữa hãng sang. Ừm. Cùng lúc đấy, chỗ nào đó nơi cung điện ở Dung Trần Sơn phái thình lình đổ sụp, giữa khói bụi mịt mờ, một cô bé xinh xắn 11-12 tuổi bò ra khỏi đống hoang tàn, cho bám đầy mặt, áo trắng rách lỗ chỗ. Giang Nguyệt, đến đây. Phong Hữu chỉ nhàn nhã ngồi uống rượu nơi đình nghỉ mát gần đấy ngoắc tay gọi cô bé. Giang Nguyệt vội vàng chạy sang. Căng thẳng túm làn váy bẩn, thấp thỏm hỏi, đại sư huynh, lần này thế nào ạ? Phong Hữu chỉ liếc nàng, muội còn dám hỏi hả? Giang Nguyệt nghe vậy tim đánh thịch, so đầu rụt cổ ra chiều ủ rũ. Nàng đã cố lắm rồi, cơ mà có vẻ chưa đạt yêu cầu của đại sư huynh. Nàng đang chán nản thì Phong Hữu chỉ, vờ nghiêm mặt dọa người ta hết nín nổi cơn buồn cười. Xoa đầu sư muội, đương nhiên là ổn lắm rồi, muội đập nát cả sân luyện võ còn gì, không tồi, gắng lên nhé. Chừng khi muội phá nổi sân luyện võ được trang bị lớp phòng ngự mạnh nhất, thì ta với sư phụ mới yên tâm cho muội xa nhà một mình. Giang Nguyệt nhận được lời khen của đại sư huynh nghiêm khắc thì vui lắm, nàng ngoan ngoãn gật đầu, chạy sang sân khác luyện tiếp. Giang Trừng áp dụng y hệt phương pháp nuôi thả của sư phụ Bạch Nhiễm Đông, giao hết việc dạy dỗ nhị đồ đệ Giang Nguyệt cho trò cả dỗi dãi nhà mình. Tuy không giỏi Giang là bao nhưng Phong Hữu chỉ sống lâu biết nhiều, chẳng có lý do gì mà không để hắn kèm sư muội. Thế là mấy năm nay, thỏ trắng Giang Nguyệt yếu đuối đã được Phong Hữu chỉ rèn thành một cỗ máy có sức phá hoại vô đối, đồng thời là tay đánh bạc lão luyện kiêm luôn ngó nghề ngàn chén không say. Dù còn hơi dễ bị bắt nạt, song cô bé đã không còn là Giang Nguyệt của những ngày đã cũ. Bên này đồ đệ đang liều mình luyện tập, sư phụ Giang Trừng bên kia lại sống đến là thảnh thơi. Cô bị thương, không ra chiến trường giết rối ma nữa, với cả rối ma quanh đây cũng sắp bị tiêu diệt cả rồi. Người bệnh thường được ưu ái, tuy vết thương đã chẳng còn gì đáng ngại nhưng Giang Trừng, ngày ngày vẫn mặt dày phơi thây trên giường, chỉ để hưởng thụ sự chăm sóc của con gái Hạch Đào nhỏ. Hạch Đào nhỏ hiểu chuyện biết mẹ bị thương, mỗi hôm tự thức dậy, tự mặc đồ, tự thắt tóc, không những không làm nũng làm ồn mà còn nhín bớt bản mặt khó chịu của mình lại. Bắt trước cả chiêu mớm đồ ăn như mẹ thường làm mỗi khi bé không vui. Bé con tí xíu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đầu bên giường, ôm bát to, cầm thìa múc linh dịch kê đến bên miệng Giang Trừng. Đoạn đưa khăn chùi mép cô hẳn hoi, khen mẹ bằng chất giọng y như người lớn, ngoan quá, chăm uống thuốc sẽ khỏi ngay thôi, mẹ có đau không, nếu đau thì nói con biết nhé. Điệu bộ nghiêm túc chỉnh chu của bé suýt, thì tan chảy cõi lòng của bà mẹ ngốc Giang Trừng, cô ôm đầu rên hừ hừ, Hạch Đào nhỏ ôi, mẹ đau đầu quá. Hạch Đào nhỏ chồm sang thơm chán cô, Giang Trừng tít mắt cười, buông tay, ôi hết đau rồi, Hạch Đào nhỏ cừ quá. Giang Trừng định dưỡng thương thêm vài hôm, đại sư lại đang chuẩn bị rời khỏi đây. Chốn này sắp hết rối ma, ma khí cũng đã bị chàng khống chế xuống mức cho phép, chừng khi đệ tử Thượng Vân đến tiếp quản thì Thanh Đăng đại sư sẽ đi đến vùng khác, Giang Trừng tò mò hỏi đích đến là đâu. Lúc ấy cô đang ôm Hạch Đào nhỏ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, gác cầm lên đầu bé, tay to đặt lên tay nhỏ, hai mẹ con mở to mắt ngắm chàng. Thanh Đăng đại sư nhìn họ, thản nhiên mà rằng, đất táng, một trong tứ đại hung địa. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 130. Hình giới đại sư âu sầu. Oa oa oa oa. hình giới đại sư lần theo chỉ dẫn của Thanh Đăng lão tổ mà tìm đến nơi, khéo thay chạm mặt Giang Trừng bế con ngồi trước cửa. Giang Trừng tưởng một người luôn không ưa cô như hình giới, đại sư sẽ trợn trừng mắt lên gườm mình, thế mà vị mày rậm người to với đôi mắt hổ kim cương này, trông thấy cô rồi lại cẩn trọng lướt qua, không nhìn cô lấy một lần, rõ vẻ xa lạ. Giang Trừng đang định chào người ta thì bị lừa đi, ê, như này là sao? Sau đó ngộ ra ngay, mấy năm nay cô đâu có gặp hình giới đại sư, ngoại hình từ trai đẹp rạng rỡ người người hóa thành gái xinh mảnh mai yếu đuối, đổi khác đến thế, hắn không nhận ra cô cũng là đương nhiên. Thu Vọng có thể nhận ra cô ngay là do cậu cảm bằng hơi thở, chứ không nhìn bằng mắt thường. Còn ông hòa thượng bộc trực lấp lánh ánh vàng như hình giới, đại sư lại chẳng khôn khéo là bao. Giang Trừng hít mắt, vui vẻ bồng hạch đào nhỏ vào vườn, chào hình giới đại sư đang quanh quẩn tìm Thanh Đăng. Ấy, hình giới đại sư, lâu không gặp nha. Thầy đang tìm Thanh Đăng đại sư hả? Chàng vừa sang khử ma khí cho cụ hàng xóm rồi, lát mới về, thầy ngồi đó chờ đã nhé. Giang Trừng thân thiết nhiệt tình tiếp đón hình giới đại sư, đặt hạch đào nhỏ xuống ghế, sắn tay áo lên pha trà, rõ vẻ mẹ hiền vợ thảo. Hình giới đại sư ngớ ra nhìn cô gái trông hơi quen, đang tươi cười chào hỏi mình bằng thái độ nữ chủ nhà trước mặt, cõi lòng hoang mang xong thái độ vẫn đường hoàng nghiêm túc, cô là ai? Giang Trừng chờ mỗi câu này thôi, cô đẩy chén trà đến cho hình giới, rạng rỡ như hoa, tôi là Giang Trừng, hồi đó có ở lại chùa Thượng Vân mấy tháng á? Hình giới, hắn đơ mất một lúc rồi choàng tỉnh, cao có quát lên, tu sĩ chớ đùa với ta, Giang Trừng là nam, còn cô nữ tính thế mà. Giang Trừng cũng nghịch ra luôn, ai ngờ hắn vẫn mãi đinh ninh cô là đàn ông cơ chứ. Cái sự khờ của ông đại sư này ghê gớm thật. À mà hình như cô, cũng chưa từng giải bày với hình giới đại sư rằng mình là con gái thật. Giang Trừng và hình giới đại sư đưa mắt trông nhau, hạch đào nhỏ ngồi bên tò mò nhìn hòa thượng lớn rát vàng chói lóa, bỗng trèo xuống ghế, đến gần ngửa đầu ngắm hắn. À thực ra là ngắm đôi hoa tai cùng mười mấy chiếc kiềng trước ngực nặng trịch, lấp lánh sáng rỡ kia của hắn. Hình giới đại sư có tật sợ con nít, cái đám mềm nhũn như bông, bị mình chọc một cái hay thậm chí chỉ nhăn mặt một chốc là sẽ khóc quả lên ấy ghê gớm gấp ngàn lần bọn yêu ma quỷ quái. Trước đây Giang Trừng đâu biết, giờ thấy cái điệu kỵ dơ ren rén của hình giới đại sư thì sáng tỏ rồi. Nhớ lại bản mặt thối hoắc mỗi khi trông thấy cô, cả mấy bận thẳng thừng bảo cô đừng đến gần Thanh Đăng đại sư của hình giới dạo nào, Giang Trừng cười rất ư là hiền. Thế là Thanh Đăng đại sư vừa về đến đã thấy cảnh hạch đào nhỏ đang trang điểm cho tân nương tử. Vị tân nương này đầu trùm khăn đỏ, chìa ra nửa gương mặt thô kệch và bờ môi đỏ chót, trang sức đầy mình, hắn vốn đã đeo khá nhiều vòng vàng, nay hóa thành hộp trang sức bình hoa di động luôn. Hạch đào nhỏ lại còn không ngừng quàng dây nhợ xinh xắn lên người hắn, tân nương tử đáng thương khoác chăn đỏ sượng cả tấm thân rắn chắc. Mắc đeo thêm bé con tí xíu mềm mại, hình giới đại sư không dám dục dịch, lìa mắt sang thấy Thanh Đăng đại sư đang đi từ ngoài cổng vào, tức thời ánh nhìn sáng rỡ, vui sướng lắm thay, gào to, sư tổ. Dẫu có là Thanh Đăng đại sư không màng đến ngoại hình, thì cũng phải khựng lại trước màn hóa trang cay mắt ngang tầm sử thi này. Chàng mới hững một bước đã có cô gái yêu kiều lướt từ trong nhà ra đón. Thanh Đăng đại sư, chàng về rồi ạ, vất cho chàng quá, ngồi đây nghỉ tí thôi. Giang Trừng cười tít mắt nhe răng, hình giới đại sư đã đến được một lúc, thấy thầy ấy thích trẻ nít, em bỏ hạch đào nhỏ chơi cùng luôn, xem con bé vui chưa kìa. Hạch đào nhỏ đương trang hoàng, cho tân nương xoay lại trưng ra bản mặt cao ngạo chẳng vui sướng mấy, bé không cười, còn hơi bất đắc dĩ trước thái độ của mẹ mình. Bé chậm chậm trèo từ cánh tay của hình giới đại sư xuống, ngồi ngay ngắn bên cạnh Giang Trừng. Giang Trừng xoa cặp má đáng yêu ngất trời của hạch đào nhỏ như khen thưởng, trông sang hình giới đại sư thở phào nhẹ nhõm đằng kia, khì khì bật cười. Hình giới dê tấm thân leng keng lóc cóc sải bước sang thưa với Thanh Đăng đại sư, sư tổ, cô gái này thế mà tự nhận mình là Giang Trừng, buồn cười, đàn ông sao hóa đàn bà thế được, toàn nói hưu nói vượn. Hòa thượng to nóng tính vừa nói vừa trợn mắt lườm Giang Trừng. Giang Trừng cười vang, đã bảo trước kia tôi trông giống đàn ông, đẻ con xong thì nữ tính hơn rồi. Thầy không tin thì nghe sư tổ nhà thầy trả lời đi kìa. Hình giới đại sư nhìn sang Thanh Đăng, rồi bị chàng thọc thêm cho một đòn. Thanh Đăng đại sư đáp, là Giang Trừng thật đấy. Giang Trừng như nghe thấy âm thanh vụn vỡ của linh hồn, nhìn hắn đưa đôi mắt ngạc nhiên vô bờ của mình sang cô, rồi từ từ lia đến chỗ hạch đào nhỏ mới giày vò hắn một trận kia. Hòa thượng to óc trái nhau bấy giờ bỗng nhanh nhạy như vừa thoát thai hoán cốt, hắn nhảy tót lên hệt lửa liếm mông, chõ hạch đào nhỏ. Run giọng mà rằng, chẳng nhẽ đứa bé này là con của sư tổ. Vừa dứt lời, thấy Thanh Đăng đại sư thản nhiên gật đầu thì sụp đổ luôn, gã hòa thượng da dày thịt béo thình lình quỳ bụp xuống đất, nước mắt ẩn ẩn, sư tổ. Hu hu. Hòa thượng chùa Thượng Vân xem Thanh Đăng là thần tượng để tôn để thờ, hình giới đại sư lại còn là fanboy cuồng nhiệt nhất của chàng, Năm ấy biết chuyện sư tổ nhà mình phá giới đã đau khổ đến độ chống đối với Giang Trừng ngay tại trận, tuy không dám làm gì cái thân mình gầy đét của cô nhưng thái độ thì cực kỳ rõ ràng, kiên quyết ngăn Giang Trừng tới gần lão tổ, sợ lão tổ phá giới bị phạt. Song hắn thì không khôn lanh gì mấy, trăm ngàn lần chắn vẫn không thành, lòi cả da con, cái cảm giác như sét giáng vào đầu, thần tượng bị hủy hoại ấy châm chích tới mức khiến ông sư thầy to tướng này phải ôm mặt khóc to. Giang Trừng gần đấy thấy thế ngẩn ra rồi lại buồn cười, cơ mà nỗi bi thương thống thiết ấy bỗng lại làm cô hổ thẹn. Cô không hiểu cảm giác khi có tín ngưỡng là thế nào, nhưng vẫn hiểu được rằng với hình giới thì mình là kẻ đã vấy bẩn tín ngưỡng trong lòng hắn. Kể ra Thanh Đăng đại sư tuy là hòa thượng song thái độ lại hơi khác người, Giang Trừng thực sự chẳng phải chịu cái áp lực ép người xuất gia phá giới là bao, cũng bởi điệu bộ thản nhiên từ đầu chí cuối của chàng mà cô không thấy nặng nề gì hết. Hòa thượng chùa Thượng Vân thân thiện quá lắm, Thu Vọng biết chuyện cũng chẳng tỏ vẻ gì y như sư phụ nhà mình, nên dẫu Giang Trừng biết mình đã làm sai, nhưng vẫn không cảm nhận được sự nghiêm trọng của việc đệ tử cửa Phật phá giới, sinh con với phụ nữ. Giờ đây, chứng kiến hình giới đại sư đứt gan đứt ruột, Giang Trừng rốt cũng đã hiểu. Hình giới đại sư ăn mặc dị hợm ngồi khóc ngon lành, cả căn viện văng vẳng tiếng lu loa vang dội của hắn. Giang Trừng cau mày, không biết phải nói gì. Cô lén liếc Thanh Đăng, chàng không cất lời, chắc cũng chả biết nên đối đáp thế nào. Giang Trừng không rõ đại sư thực sự chẳng màng việc phá giới, hay chỉ tỏ vẻ thờ ơ để cô khỏi phải thấy nặng nề. Thực ra cô nghiêng về lý do thứ hai, dù gì thì thái độ của hình giới đại sư khớp với kiến thức của cô hơn. Cơ mà Thanh Đăng đại sư khác người lắm, có khi chàng không quan tâm thật. Giữa cơn thinh lặng trang nghiêm bi thương này, Thanh Đăng thình lình cất tiếng, đừng khóc nữa, giọng to quá làm phiền người ta. Giang Trừng, gượng đã đại sư, tuy chàng vừa nói vừa cười hiền, cơ mà cái câu mới nãy thẳng quá thẳng rồi ấy. Người ta đang đau lòng thật mà, theo lẽ chàng nên đồng cảm rồi an ủi người ta hãng đã. Giang Trừng hét thầm trong dạ, nhìn hình giới đại sư nghe lời ngậm miệng lại. Ông khổng lồ đỏ hoe vành mắt này trông đáng thương cực, lớp trang điểm nhem nhuốc tức cười lắm nhưng Giang Trừng không cười nổi nữa, cô bắt đầu thấy mình hơi quá đáng. Sư tổ, trò thất lễ rồi. Hình giới sụt sịt. Hạch Đào nhỏ vẫn im thít thít chợt xoa tay mẹ, đoạn móc khăn tay ra bước tới trước mặt hình giới đại sư, lau đi sắc đỏ nhoen nhoét và cả nước mắt trên mặt hắn. Đâu vào đấy rồi lại còn thơm chụt lên má hình giới. Xin lỗi vì đã bôi chết khắp mặt thầy. Thầy đừng khóc nữa. Hình giới đại sư tự dưng được thơm đỏ phừng cả mặt, lúng túng búng ngực ra sau, chân chân mà nhìn Hạch Đào nhỏ tí xíu, chừng như sẽ cắp đít chạy ngay nếu bé dấn thêm một bước. Hạch Đào nhỏ không giày vò con hổ giấy này nữa, bé về chỗ mẹ, được mẹ xoa má, khen thưởng bằng cái thơm. Thanh Đăng đại sư bấy mới nghiêm túc nhìn hình giới đại sư, buông lời, hình giới, trò cho rằng ta không nên phá giới phải không? Hình giới cúi đầu hệt như học sinh tiểu học trước mặt thầy chủ nhiệm. Trò, đệ tử cho rằng mọi hành động của sư tổ đều có nguyên do, nhưng, hình giới, Thanh Đăng đại sư bảo, dẫu trò có cho rằng đấy là không nên thì ta cũng đã phá giới rồi. Hình giới đại sư một phát ngay tim, máu rớt chục ngàn. Giang Trừng thầm chú giải. Song Thanh Đăng không định bỏ qua, chàng nói tiếp, Phật tu theo đạo sát lục chú trọng tu thân, song tu tâm làm gốc, hình giới, cho nên tu tâm thêm nữa. Hình giới đại sư hổ thẹn vô cùng, đầu gục thấp hơn. Đi đi. Tụng kinh trăm lần rồi lại sang tiếp chuyện ta. Thanh Đăng đại sư vừa dứt lời, hình giới đã nghiêm trang thưa vâng, đoạn ngồi ngay ngắn vào góc, ngoan ngoãn tụng niệm. Giang Trừng, suýt thì quên Thanh Đăng đại sư rất nghiêm, cũng rất tùy hứng. Đại sư, em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn, không bà ai cũng kể gốc gác của Hạch Đào nhỏ nữa. Giang Trừng vuốt tóc con gái. Thanh Đăng đại sư lắc đầu, không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chàng mà. Giang Trừng thở dài. Thanh Đăng đại sư, không đâu. Giang Trừng, em không muốn gây phiền phức cho chàng. Thanh Đăng đại sư, không phiền. Giang Trừng, chắc chắn là có. Thanh Đăng đại sư, không có. Giang Trừng chợt nhướng mày, đại sư, chẳng nhẽ chàng cực kỳ muốn kể với người khác rằng Hạch Đào nhỏ là con mình à? Thanh Đăng đại sư, sự thật thôi mà, người ta có biết hay không đều chẳng hề chi, em cứ tùy tâm là được. Giang Trừng, lão hòa thượng này thế mà không chút sơ hở, cô hoàn toàn không bói ra được lòng chàng nghĩ gì. Vòng vèo nói thẳng cũng chả moi nổi điều mình muốn biết, ghét ghê. Chẳng rõ Thanh Đăng đại sư đã giảng giải chi với hình giới, mà hắn như được gột rửa đổi khác chỉ sau một cuộc trò chuyện, lần đầu trong đời vui vẻ chào hỏi Giang Trừng, khiến cô giật thót mình. Hình giới đại sư ở lại đây, Thanh Đăng đại sư phải lên đường rồi. Giang Trừng muốn đi cùng nhưng Thanh Đăng không đồng ý. Không chịu ấy hả, Giang Trừng lơ luôn, cứ thế đi theo. Giữa mảnh đất bao la hoang vắng là một hòa thượng khoác áo tăng trắng chậm rãi tiến bước. 3 mét trên đầu chàng treo thanh kiếm bạc chở một cặp mẹ con, Giang Trừng hứng chí kể chuyện tứ đại hung địa cho Hạch Đào nhỏ nghe, kỹ nhất là phần đất táng mà họ đang trên đường đến. chốc sau đã ra khỏi vùng điêu tàn đến chốn non xanh nước biếc, tuy thiên tai phủ khắp, song vẫn còn đấy những chỗ an lành. Không khí nơi đây thoải mái hơn các khu vực gần tử giới nhiều, mặt trời cũng to cực. Giang Trừng ngự kiếm bung ô đón gió mát, tự tại biết bao. Hạch Đào nhỏ ngồi trong lòng Giang Trừng, chốc chốc lại nhìn xuống dưới, trông mái đầu phát sáng của cha, tò mò hỏi mẹ, cha không nóng ạ? Giang Trừng ha hả mà cười, hề gì, cha con tĩnh tâm là mát ngay thôi. Nói thì nói thế, đến khi Thanh Đăng đại sư dừng lại bên tảng đá ven đường, Giang Trừng vẫn đáp xuống đưa vò suối linh cho chàng. Trời nóng quá, ngồi dưới tán cây uống nước lạnh, sảng khoái quá chừng. Giang Trừng ngước mắt lên trông Thanh Đăng ngồi cạnh, chẳng rõ sao chàng lại không gấp rút lên đường nữa, chỉ ngồi đấy tụng kinh. Hạch Đào nhỏ trong lòng Giang Trừng là người không chịu nổi đầu tiên, bé lim dim rồi ngả đầu lên tay mẹ. Rồi Giang Trừng cũng không cầm cự được bao lâu, cô chống đầu gục mất, sau cùng ngã bụp xuống đùi Thanh Đăng. Tán lá xanh rì rào cất tiếng. Hai mẹ con say giấc, Thanh Đăng đại sư ngừng tụng niệm, nhìn đàn kiến nhung nhúc trước mặt, đưa tay điểm nhẹ lên trán Giang Trừng. Đến khi Giang Trừng ôm con thức giấc thì trời đã về chiều, dưới chân có thêm tổ kiến, song đại sư đã bặt tăm. Đệt mợ, bị ổi quá đi. Thế mà lại tụng kinh du ngủ tụi tôi đặng bỏ của chạy lấy người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.